Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 580, lấy một địch hai, thiên địa nhân tam thuật, đồng loạt hiện lên, hướng tới Yến Trường Phong trấn áp xuống dưới. Liền tính là Yến Trường Phong, cũng không dám khinh thường. Hắn hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, ở trên hư không chung một cái nhảy lên, nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, từng đạo huyết sắc kiếm mang, xỏ xuyên qua thiên địa, hướng tới thiên địa nhân tam thuật bay đi. Oanh, nơi này tức khắc phát sinh kịch liệt bạo chướng, từng luồng mũi nhọn thổi quét tứ phương, lực lượng cường đại dao động, phát ra, che trời lấp đất. Kiếm quang cùng nhân vương ấn, bão sơn ấn cùng với phiên thiên ấn va chạm, đan chéo ra từng đạo huyến lệ thần hoa. Kim sắc đại nhạc như là lập tức sống lại đây, giữa thế nhưng có chim bay cá nhảy, các loại sinh linh, tất cả đều vọt ra, hóa thành một đám thần bí phù văn, hình thành từng điều pháp tắc xiềng xích, hướng tới huyết sắc kiếm quang quấn quanh qua đi. Lưu tuyền thác nước, như càn long xuất viện, cũng từ giữa lao ra, bị quán chú cuồn cuộn pháp lực, hóa thành một đầu thương long, ngửa mặt lên trời thét dài, uy phong lẫm lẫm, còn người giữa phù văn lập lòe, thật lớn thân hình lấy pháp tắc xiềng xích vì cốt. Thương long ra khe, vòng quanh kim sắc đại nhạc quay cuồng, con người giữa bắn ra hừng hực quang hoa, tỏa định Yến Trường Phong. Ngoài ra, trên núi thảm thực vật cũng sống lại, kim sắc thần hoa dưới, là giạt rào sinh cơ, từng cây cổ mộc nhanh chóng sinh trưởng, phảng phất có thể phá tan màn trời. Ba, núi cao đỉnh, một đóa kim liên tràn ra, so che trời cổ mộc còn muốn lớn mạnh, thẳng tới phía chân trời, nhân vương hư ảnh từ kim liên thượng hiện lên, phát ra vương giả uy nghiêm. Hắn khoanh tay lập với kim liên bên trong, bế nghễ thiên hạ, quan sát Yến Trường Phong, uy nghiêm mà bá đạo. Hắn phiên tay một trường, hướng tới Yến Trường Phong chụp đánh xuống dưới, thật lớn bàn tay, giống như một cái thật lớn màn trời, hướng tới Yến Trường Phong bao phủ xuống dưới. Nhân vương ấn, bão sơn ấn, phiên thiên ấn, hợp xưng thiên địa nhân tam thuật, giờ phút này hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau, hóa thành vô song thần thuật, phát huy ra chân chính uy lực. Màn trời áp bách xuống dưới, vô số huyết sắc kiếm mang bị chấn diệt, sắc trời ảm đạm, phảng phất tận thế đã đến, trong khoảng thời gian ngắn. Yến Trường Phong đều bị này cổ thật lớn lực lượng áp bách xuống dưới, ở trên hư không trung hiện hóa ra thân hình. Thiên địa nhân tam thuật, không hổ là thượng cổ thần thông, này tam đại thần thông hợp nhất, thế nhưng có lớn như vậy uy lực. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt như máu, nhìn trước mắt khủng bố dị tượng, cũng trong lòng chấn động. Kiếm động cửu thiên, viên mãn cảnh kiếm ý, Yến Trường Phong đại xuất một tiếng, huyết phát bay múa, lập tức cũng không ở giữ lại, bắt đầu nghiêm túc đối đãi lên. Hắn cả người mũi nhọn chi khí càng hơn lúc trước, hơi thở cũng càng cường đại hơn, quanh thân kiếm khí tung hoành, bóng kiếm vần quanh, dưới chân kiếm đạo lĩnh vực bao phủ bát phương. Hắn phóng lên cao, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, bỗng nhiên nhất kiếm, hung hăng bổ về phía kia cái áp xuống tới màn trời. Ầm vang, trên 9 tầng trời, sấm đánh cuồn cuộn, điện xa du tẩu, phảng phất thật sự tận thế giống nhau, từ từ thiên uy chút xuống dưới, Yến Trường Phong quanh thân kiếm khí một rảo, hết thảy hóa thành hư vô. Tu La kiếm mũi nhọn không bị ngăn trở, bỗng nhiên nhất kiếm, chảm liệt thiên mạc. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc kiếm quang, từ kia cái khe trung độn ra tới, bay lên kim sắc đại nhạc, chém giết hướng kia đỉnh núi kim liên phía trên nhân vương hư ảnh. Ngao, vần quanh ở kim sắc đại nhạc thượng thương long thét dài, hướng tới Yến Trường Phong lao nhanh lại đây. Hừ, bằng ngươi cũng dám trở ta mũi nhọn. Yến Trường Phong con người giữa bắn ra một đạo huyết sắc kiếm mang, sắc nhọn chi khí, không thể miêu tả, chảm nhập thương long hai tròng mắt bên trong, theo sau bẻ gãy nghiền nát. Đêm này trong cơ thể pháp tắc chạm đến chia năm xẻ bảy. Yến Trường Phong thân ảnh chợt lóe, liền tới đến kim sắc đại nhạc trên không, bỗng nhiên nhất kiếm đánh rớt xuống dưới, chém về phía nhân vương hư ảnh. Lớn mật nghịch tặc, dám can đảm dĩ hạ phạm thượng, ta vì nhân vương, người dám dĩ hạ phạm thượng. Nhân vương hư ảnh thế nhưng miệng phun nhân ngôn, như là lập tức sống lại đây, phiên tay liền hướng tới Yến Trường Phong một trường đánh tới. Diệt, Yến Trường Phong đại xuất, sắc nhọn chi khí, không thể ngăn cản. Nháy mắt chém giết ở nhân vương hư ảnh thượng, đem này chém chết. Kia đóa kim liên cũng đường trường bị chém thành hai nửa. Nhân vương ấn, phiên thiên ấn lần lượt bị phá, kiếm khí ngưng sơn, Yến Trường Phong nhô lên cao huy kiếm, từng đạo huyết sắc kiếm quang ngưng tụ, hóa thành một tòa thật lớn huyết sắc núi cao, sắc bén mà sắc nhọn, cuồng bạo mà trong thành, hung hăng hướng tới kim sắc đại nhạc đụng phải qua đi. Khủng bố lực lượng bắn tóe, nơi này vô biên pháp lực quay cuồng, hóa thành một mảnh pháp lực biển rộng, huyết sắc núi cao cùng kim sắc đại nhạc cùng nhau băng diệt. Lực lượng cường đại phát tiết ra tới, tử nhược thần đương trường bị chấn đến bay ngược đi ra ngoài, tam đại thượng cổ thần thông, thiên địa nhân tam thuật hợp nhất, đều bị Yến Trường Phong đánh tan. Sao có thể, tại sao lại như vậy? Lấy ta hiện tại thực lực, thiên địa nhân tam thuật hợp nhất, đủ để chấn sát tầm thường động thiên cảnh 6 trọng cường giả, hắn thế nhưng có thể không cần tốn nhiều sức liền đem này phá giải, lông tóc không tổn hao gì. Tử Nhược Thần trong miệng đẫm máu, thi triển cửa này vô thượng thần thông, tuy rằng uy lực khủng bố, nhưng là tiêu hao cũng là vô cùng thật lớn. Đồng thời, thần thông bị phá, phát tiết ra tới khổng lồ pháp lực, đem hắn chấn thương. Yến Trường Phong định ở trên hư không, hắn thân thể cường đại, quanh thân càng là kiếm khí vần quanh, sắc nhọn chi khí, chạm nứt vạn vật, vô biên pháp lực, căn bản không thể lan đến gần hắn. Hắn quần áo phần phật, huyết sắc tóc dài đón gió bay múa, trong tay tu la kiếm chỉ xéo mặt đất. Hắn thân hình nhoáng lên, con người giữa huyết quang nổ bắn ra, biến mất ở trên hư không giữa, hướng tới Tử Nhược Thần truy kích đi xuống. Thần ma mạnh mẽ, đấu chiến thánh pháp, quyền trấn cửu thiên, liền ở ngay lúc này, Huống Thiên Hạo lại là từ bên kia công giết qua tới, toàn lực ra tay, không có chút nào giữ lại, trong thân thể hắn thần lực dâng lên, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng một quyền oanh tới. Tức khắc chi gian, kim sắc quyền ảnh bao phủ thiên địa, một mảnh sáng lạn thần hoa, đem Yến Trường Phong bao phủ đi vào. Bá, một đạo huyết sắc kiếm quang, xuyên thấu qua quyền ảnh, như cũ chém về phía Tử Nhược Thần. Cùng lúc đó, Yến Trường Phong phiên tay một quyền, nghênh hướng về phía Huống Thiên Hạo. Hắn thu liễm pháp lực, lấy đơn thuần thân thể lực lượng cùng chi ngạnh hám, muốn cho này hoàn toàn tâm phục. Oanh, huyết sắc nắm tay, hung thần lệ khí vần quanh, chuẩn xác oanh kích ở Huống Thiên Hạo trên nắm tay mặt, cùng chi va chạm ở bên nhau. Giờ phút này, hắn không hề giữ lại, thân thể lực lượng hoàn toàn điều động. Huống Thiên Hạo lập tức liền cảm giác được, một cổ so với hắn càng thêm cuồng bạo, càng thêm hung tàn cuồn cuộn thần lực, dọc theo hắn nắm tay, dũng mãnh vào cánh tay hắn, cùng với toàn thân giữa. Giang giác, hắn thân thể phát ra tiếng vang thanh thúy, cùng Yến Trường Phong đối quyền cánh tay gãy đoạ, kia cổ hung mãnh lực lượng, dũng mãnh vào đến thân thể hắn giữa, lệnh thân thể hắn phát sinh nổ mạnh, thân thể đương trường băng bay ra đi, từng điều kim sắc vết rạn hiện ra tới, chảy ra đỏ bừng vết máu. Như thế nào, khả năng, Huống Thiên Hạo bay ngược, nhìn từ trong hư không hiện lên thân hình Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc. Hắn là bất diệt chiến thể, hơn nữa đi luyện thể lưu lộ tuyến, cường đại nhất chính là thân thể. Nhưng là giờ phút này, hắn lại bị người lấy đơn thuần thân thể lực lượng đánh bại. Mà bên kia, Tử Nhược Thần thân thể bay ngược, nhìn thấy Yến Trường Phong chém giết lại đây huyết sắc kiếm quang, trong lòng tức khắc dâng lên vô biên nguy cơ. Hắn thi triển đủ loại thần thông, đều bị kia huyết sắc kiếm quang nhẹ nhàng xé rách, ngay cả tế ra tới thượng phẩm đạo khí, đều bị chạm đến nửa phế, theo sau hung hăng đánh vào hắn trên người, đem hắn thân thể suýt nữa băng diệt mở ra. Chương 581, thu phục. Bốn phía một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người trong lòng chấn động. Hảo cường, này ba người, thực lực đều xa xa vượt qua chúng ta, cùng bọn họ ba cái so sánh với, chúng ta căn bản cái gì đều không phải, quá lợi hại. Này Yến Trường Phong, thế nhưng như vậy khủng bố, Tử Nhược Thần cùng Huống Thiên Hạo hai người liên thủ, thế nhưng đều không phải đối thủ của hắn. Nhìn giữa không trung lăng không mà đứng, cả người hung thần lệ khí ngập trời Yến Trường Phong, ở đây mọi người trong lòng đều chấn động không thôi. Ta thua, ta thế nhưng thua. Tử Nhược Thần pháp lực vận chuyển, thân thể trọng tổ, khóe môi treo lên vết máu, chật vật bất kham, lẩm bẩm tự nói, ở trên hư không trung lùi lại. Không, ta sao có thể sẽ thua? Thời không pháp tắc, cho ta nghiền sát. Hắn trong ánh mắt đột nhiên lập lòe lóa mắt tử mang, không màng thương thế, mạnh mẽ vận chuyển pháp lực, thi triển thần thông, vận dụng thời không pháp tắc, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Hắn công kích, xuyên qua thời không, sát hướng Yến Trường Phong. Gan bướng hồ đồ, Yến Trường Phong huyết mắt chớp động, đồng dạng vận dụng thời không pháp tắc, nhất kiếm chém tới, Tử Nhược Thần thần thông tức khắc tan thành mây khói, bị hoàn toàn giảo diệt. Bại, ta bại, Tử Nhược Thần thấy thế khí thế hoàn toàn một tiết, ở trên hư không trung cọ cọ lùi lại, khí thế suy bại. Khụ khụ, bên kia, Huống Thiên Hạo cũng ho ra máu, ở nơi xa ổn định ở thân hình, nhìn Yến Trường Phong con ngươi giữa kim quang lập lòe, Yến Trường Phong, ngươi quả nhiên lợi hại, ta hiện tại còn không phải đối thủ của ngươi. Ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua, có thể đi theo ngươi, bất quá, ta Huống Thiên Hạo không có khả năng vĩnh viễn đi theo ngươi, nếu là nào một ngày thực lực của ta vượt qua ngươi, đến lúc đó, ta liền sẽ rời đi. Huống Thiên Hạo trầm giọng nói, liền y ngươi lời nói, Yến Trường Phong đạm đạm cười, căn bản không lo lắng Huống Thiên Hạo sẽ siêu việt hắn. Hắn lại nhìn về phía Tử Nhược Thần, ánh mắt sơn đông, Tử Nhược Thần, ngươi nói như thế nào? Nghe được Yến Trường Phong dò hỏi, Tử Nhược Thần tức khắc cả người run lên. Ánh mắt lập lòe không ngừng, một cái chớp mắt chi gian, thật lâu sau lúc sau, mới vừa rồi cắn chặt răng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Kia hảo, nếu các ngươi hai người đều đã đánh cuộc thì phải chịu thua, kia liền lập Hạ Thiên Đạo lời thề đi. Yến Trường Phong mở miệng nói, uy nghiêm mà bá đạo. Hai người sắc mặt biến đổi, trầm ngâm sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là lập Hạ Thiên Đạo lời thề. Một khi lập Hạ Thiên Đạo lời thề, nếu là vi phạm, liền sẽ gặp Thiên Đạo phản phệ, nhẹ thì đoạn tuyệt tu luyện con đường, nặng thì càng là sẽ bị Thiên Đạo trực tiếp mạt diệt thần hồn. Cái gì, Tử Nhược Thần cùng Huống Thiên Hạo, hai cái tuyệt đại thiên kiêu, thế nhưng tất cả đều bị Yến Trường Phong thu phục, trở thành Yến Trường Phong người theo đuổi. Bốn phía mọi người toàn bộ khiếp sợ, trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình tới. Tử huynh, ngươi, không ít người trong lòng chấn động, nhìn về phía Tử Nhược Thần. Bọn họ lấy Tử Nhược Thần cầm đầu, kết thành liên minh, là muốn quét ngang toàn bộ Vạn Thắng Đổ bí cảnh sở hữu thiên tài, hiện giờ Tử Nhược Thần lại thần phục với Yến Trường Phong, lại là làm cho bọn họ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Bên kia, kia Cửu công chúa cũng mở to hai mắt, không nghĩ tới Huống Thiên Hạo không sợ trời không sợ đất, liền nàng phụ vương đều kinh sợ không được, lúc này thế nhưng cũng thần phục với Yến Trường Phong. Hảo, hai người các ngươi đi theo ta, nhất định sẽ không hối hận. Yến Trường Phong thấy hai người đều lập Hạ Thiên Đạo lời thề, tức khắc vừa lòng gật gật đầu. Hắn phải đối phó Hồn Giáo, cùng với Huyền Thiên Kiếm Tông này hai cái quái vật khổng lồ, Tử Nhược Thần cùng Huống Thiên Hạo hai người, đến lúc đó sẽ trở thành hắn một đại trợ lực. Lấy hai người tư chất cùng khí vận, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Kia Tử Nhược Thần, tuy rằng đều không phải là đặc thù thể chất, cũng không có tu luyện ra thiên địa dị tượng, một giới bình phàm thể chất, thế nhưng có thể ở như vậy tuổi, liền có như vậy kinh người thành tựu, nắm giữ su gần viên mãn thời không pháp tắc, liền tính là Yến Trường Phong đều trong lòng chấn động. Hơn nữa người này còn nắm giữ rất nhiều thượng cổ thần thông, thiên địa nhân tam thuật, hơn nữa thần cấm chi thuật cửa này thượng cổ thần thuật, cùng thế hệ bên trong, đích xác đã ít có địch thủ, liền tính là ở huyết luyện chi lộ chung, đều có thể ở đông đảo thiên tài trung trổ hết tài năng. Đến nỗi Huống Thiên Hạo, tuy rằng Huống Thiên Hạo hiện tại thực lực, so với Yến Trường Phong cùng Tử Nhược Thần hai người đều kém rất xa, bất qua Huống Thiên Hạo hiện tại còn bất quá động thiên cảnh một trọng đỉnh thôi, hơn nữa cũng nắm giữ có một môn thượng cổ thần thuật, đấu chiến thánh pháp, bản thân lại là bất diệt chiến thể, tiềm lực đồng dạng không thể khinh thường. Nếu là cùng Tử Nhược Thần ngang nhau cảnh giới, hai người ai mạnh ai yếu, cũng còn chưa biết. Yến Trường Phong tay áo vung lên, tức khắc chi gian, hai cổ nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, giống như hai cổ nước lũ, dũng mãnh vào đến Huống Thiên Hạo cùng Tử Nhược Thần thân thể giữa, trợ giúp hai người khôi phục thương thế. Huống Thiên Hạo chính là bất diệt chiến thể, thân thể kiên cố đồng thời, khôi phục năng lực cũng là cực kỳ cường hãn, ở Yến Trường Phong sinh mệnh tinh hoa quán chú hạ, ngắn ngủn nửa ngày, liền thương thế tấn phục, nguyên khí cũng trở nên no đủ. Nhưng thật ra Tử Nhược Thần, nguyên khí khôi phục tốc độ xa xa không kịp Huống Thiên Hạo. Đến nỗi các ngươi, Yến Trường Phong đem đại lượng sinh mệnh tinh hoa độ cấp Tử Nhược Thần cùng Huống Thiên Hạo chữa trị thương thế lúc sau, liền đem ánh mắt dừng ở bốn phía kia hơn 100 tu sĩ trên người. Yến Trường Phong, ngươi muốn làm cái gì? Thấy Yến Trường Phong ánh mắt quét tới, bốn phía mọi người tức khắc trong lòng cả kinh, tất cả đều sắc mặt biến hóa, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Bọn họ biết Yến Trường Phong lợi hại, liền Tử Nhược Thần cùng Huống Thiên Hạo hai người liên thủ, đều không phải đối thủ, huống chi là bọn họ. Từ Yến Trường Phong lúc trước bày ra tới lực lượng, đủ khả năng đưa bọn họ quét ngang. Yến Thiếu, những người này lúc trước cùng ta kết thành liên minh, còn thỉnh không cần khó xử bọn họ. Tử Nhược Thần thấy thế, vội vàng tiến lên thỉnh cầu nói. Yến Trường Phong nhìn Tử Nhược Thần liếc mắt một cái, ánh mắt hơi đổi, nếu ngươi vì bọn họ cầu tình, ta liền xem ở ngươi mặt mũi thượng, lần này liền buông tha bọn họ, bất quá nếu là lần sau gặp phải, ta lại sẽ không lưu tình. Tử Nhược Thần vừa mới đi theo hắn, Yến Trường Phong cũng nhạc bán hắn một cái mặt mũi, cũng làm cho Tử Nhược Thần về sau có thể hảo hảo đi theo ở hắn bên người. Đa tạ Yến Thiếu, Tử Nhược Thần biểu tình buông lỏng, ôm quyền tạ nói. Không sao, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi còn như vậy trọng tình nghĩa, nhưng thật ra khó được. Yến Trường Phong mở miệng nói, Chu huynh, Tử Nhược Thần thế nhưng cam nguyện trở thành Yến Trường Phong người theo đuổi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trong đám người có người mở miệng nói, trước rời đi nơi này, rời xa cái này Yến Trường Phong thực lực, quả thực sâu không lường được, tuổi trẻ một thế hệ chung, chỉ sợ không ai có thể đủ chế được hắn, hắn hiện tại lại được đến Huống Thiên Hạo cùng Tử Nhược Thần, khẳng định muốn quét ngang đều bí cảnh, bốn phía đoạt lấy vạn thắng phù bài. Chu Dịch mở miệng nói, theo sau nhìn Tử Nhược Thần liếc mắt một cái, xoay người liền bắn về phía chân trời, nhanh chóng rời đi. Thực mau nơi này liền trở nên trống trải lên, trừ bỏ Yến Trường Phong đám người, Cửu công chúa cũng giữ lại, đi theo ở Huống Thiên Hạo bên người. Mà ở Yến Trường Phong lực chiến Tử Nhược Thần cùng Huống Thiên Hạo thời điểm, Sở tạo thành thật lớn động tĩnh, cũng khiến cho không ít thiên tài tuấn kiệt chú ý, không ít tuổi trẻ một thế hệ cao thủ, từ bốn phương tám hướng, hướng tới bên này tới rồi. Chương 582, Yến Trường Cung độ kiếp. Ân, mới vừa thả chạy một đám người, lại có người đưa vạn thắng phủ bài tới, đây là đối ta bồi thường sao? Yến Trường Phong đạm đạm cười, ánh mắt xuyên thủng hư không, đại thủ một chảo, tức khắc chi gian, mấy chục cái tu sĩ, liền từ trong hư không hiện ra tới. Cái gì, lại là như vậy cường đại pháp lực, hơn 30 cái tu sĩ, vừa mới chạy tới, đã bị Yến Trường Phong đã nhận ra, vận dụng pháp lực, đưa bọn họ tất cả đều chảo nhiếp lại đây, tức khắc làm cho bọn họ trong lòng đại chấn. Các ngươi tới đúng là thời điểm, đem các ngươi trên người vạn thắng phủ bài giao ra đây, nhưng bảo tánh mạng vô ngu. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, ngươi là người nào, cũng dám uy hiếp chúng ta, làm chúng ta giao ra vạn thắng phủ bài. Có người quát, xem ra các ngươi là không muốn đem vạn thắng phủ bài giao ra đây. Yến Trường Phong biểu tình như cũ bình đạm, nhưng là con ngươi giữa, lại có hàn mang xuất hiện. Không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, hắn đại thủ một chảo, tức khắc chi gian, mênh mông pháp lực mãnh liệt, nháy mắt liền đem những người này bao phủ ở bên trong, theo sau pháp lực chấn động, những người này liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra tới, liền sôi nổi thần hồn câu diệt, hóa thành một mảnh màu đỏ tươi huyết vụ, bị Tu La kiếm thôn phệ. Ngươi thế nhưng đưa bọn họ tất cả đều giết, cửu công chúa thấy thế không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Ngay cả Huống Thiên Hạo cùng Tử Nhược Thần hai người, cũng đều trong lòng chấn động, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy quyết đoán cùng tàn nhẫn, hơn 30 người, giết chết liền sát, không có chút nào chần chờ cùng do dự. Ta cho bọn họ cơ hội, Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, giống như ở kể rõ một kiện không chút nào tương quan sự tình. Hắn đại thủ một chảo, một đám chữ vật pháp khí, đã bị hắn bắt bỏ vào trong tay. Những người này chữ vật pháp khí chung, đều không phải là chỉ có chính mình vạn thắng phủ bài, còn có đoạt lấy đến những người khác vạn thắng phủ bài, thêm lên thế nhưng ước chừng có thượng trăm cái. Yến Trường Phong cũng không khách khí, đem này hết thảy thu lên. Yến Trường Phong vẫn chưa đem Huống Thiên Hạo cùng Tử Nhược Thần hai người mang theo trên người, chờ đến hai người thương thế đều khôi phục lúc sau, liền làm hai người cũng phân công nhau hành động, đoạt lấy vạn thắng phủ bài, tăng lên hiệu suất. Ở hai người trước khi rời đi, Yến Trường Phong phân biệt tặng hai người một kiện thượng phẩm đạo khí. Lúc trước hắn từ nhỏ võ trở võ tiến đằng trong tay được đến thượng phẩm đạo khí Đại Hoang Kích, tặng cho Huống Thiên Hạo, làm đến thực lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Đại Hoang Kích trầm trọng vô cùng, uy lực kinh người, lúc trước tiểu võ hầu lấy pháp lực thúc dục, căn bản không thể phát huy ra Đại Hoang Kích uy lực tới. Huống Thiên Hạo thân thể lực lượng kinh người, vừa lúc không có tiện tay binh khí, Đại Hoang Kích lại là đền bù hắn này khối đoạn bản. Đến nỗi Tử Nhược Thần, hắn thượng phẩm đạo khí trước đây trước cùng Yến Trường Phong giao thủ chung nửa phế, Yến Trường Phong còn lại là đem Tu Di Kim Sơn đưa cho hắn. Tu Di Kim Sơn khả công khả thủ, đặc biệt chú trọng phòng ngự, Tử Nhược Thần thân thể so với Huống Thiên Hạo kém rất xa, Tu Di Kim Sơn có thể gia tăng hắn phòng ngự năng lực, khiến cho Tử Nhược Thần thực lực có thể hoàn toàn phát huy ra tới. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, hai tháng thời gian liền đi qua. Hai tháng thời gian, chỉ là Yến Trường Phong một người trên người, cũng đã đoạt lấy tới rồi gần vạn cái vạn thắng phủ bài. Hai tháng, bí cảnh trung thiên tài tuấn kiệt càng ngày càng ít, liên tục hai ngày, đều không có đụng tới mặt khác tu sĩ. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, ân, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên trong lòng vừa động, trong đầu truyền đến Yến Trường Cung ý niệm. Thế nhưng là Yến Trường Cung dẫn phát rồi thiên kiếp, sắp sửa tấn chức động thiên cảnh nhị trọng. Hắn thân hình nhoáng lên, xuyên qua thời không, bất quá nửa ngày, liền đi vào Yến Trường Cung độ kiếp địa phương. Nơi này một mảnh sáng lạn, hoàn toàn hóa thành một mảnh lôi hải, Yến Trường Cung ngồi xếp bằng với lôi giữa biển, mượn dùng thiên kiếp, tiến thêm một bước rèn luyện thân thể. Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung ý niệm nghĩ thông suốt, có thể rõ ràng cảm nhận được kia trên 9 tầng trời chút xuống dưới cuồn cuộn thiên uy. Hảo, rốt cuộc muốn đột phá đến động thiên cảnh nhị trọng, đến lúc đó cùng ta dung hợp, liền tính là động thiên cảnh 7 trọng cao thủ, cũng có thể chém giết. Chờ ra này vạn thắng đổ bí cảnh, ta liền đi đem hồn giáo thành lập ở Đại Chu Vương Triều phân đà tiêu diệt, đoạt lấy bọn họ động thiên, đem Yến Trường Cung huyết la động thiên cũng cường hóa một phen, đến lúc đó liền tính là kia Đại Chu Vương có được bán tuyệt phẩm đạo khí, cũng không phải đối thủ của ta. Đối với lúc trước Đại Chu Vương âm thầm tập giết hắn sự tình, hắn chính là còn nhớ rõ rành mạch, suýt nữa làm hắn bỏ mạng. Yến Trường Cung độ kiếp, tạo thành không nhỏ dao động, không ít người âm thầm tới rồi, ẩn tàng thân hình, tiến hành quan vọng. Thật là khủng khiếp thiên kiếp. Người này là ai? Lại là như vậy lợi hại, coi thiên kiếp như không có gì, ngồi xếp bằng ở thiên kiếp trung ương, dẫn lôi nhập thể, rèn luyện thân thể. Có nhân tâm trung kinh nghi, nhìn Yến Trường Cung, ánh mắt lập lòe. Hiện giờ đã hai tháng đi qua, còn lưu tại bí cảnh chung, quả nhiên đều không phải phàm tục hạng người. Người này như vậy lợi hại, trên người khẳng định có không ít vạn thắng phủ bài, nếu là có thể đem người này trấn áp, đến lúc đó nhất định là được mua. Một người tuổi trẻ nam tử mắt chán lãnh điện, anh tuấn bất phàm, trực tiếp từ trong hư không hiện ra tới, chưa từng ẩn tàng thân hình, đối chính mình có cực đại tự tin. Ở hắn bên người, còn có một cái tuyệt đại giai nhân, lại là Chu gia đại tiểu thư Chu Hy, ngày đó Yến Trường Phong từng ở võ hầu phủ gặp qua người này một mặt. Cửu trọng thiên kiếp, đây là phàm cấp thiên kiếp chung nhất khủng bố thiên kiếp, người này thế nhưng có thể đưa tới phàm cấp cửu trọng thiên kiếp, không dung khinh thường, người có nắm chắc có thể chiến thắng được hắn sao? Chu Hy đối với bên người tuổi trẻ nam tử nói, tuổi trẻ nam tử lại là đạm đạm cười, nói hắn có thể coi này phàm cấp cửu trọng thiên kiếp như không có gì, đích xác có chút bản lĩnh, bất quá ở trước mặt ta, căn bản không coi là cái gì, phiên tay là có thể trấn áp. Bất quá, ở giải quyết tiểu tử này phía trước, trước dung ta trước đem một ít dấu ở âm thầm lão thử rửa sạch sạch sẽ. Tuổi trẻ nam tử đột nhiên con người giữa bắn ra lưỡng đạo lãnh điện, xuyên thủng hư không, đại thủ đột nhiên hướng tới cách đó không xa một mảnh hư không bắt qua đi. Các hạ quá cuồng vọng, kia trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh, bay ra một đạo pháp ấn, oanh kích ở tuổi trẻ nam tử đại thủ chỉ thượng. Ầm vang, tức khắc chi gian, này phiến hư không tức khắc nổ mạnh, không gian mảnh nhỏ bay loạn, lực lượng cường đại dao động thổi quét bốn phương tám hướng, không ít mặt khác giấu ở trong hư không tu sĩ cũng đều bị bắt hiện ra thân hình. Yến Trường Phong lợi dụng thời không pháp tắc, giấu ở thời không bên trong, lại là không chịu ảnh hưởng, chỉ lẳng lặng quan vọng. Hắn ánh mắt dừng ở này bốn phía đông đảo cao thủ trên người, phát hiện kia trong hư không bị trấn ra tới vài người chung, có năm người đều là người quen. Thế nhưng là Thượng Quan Cung Tô cùng Tử Linh Nhi đám người, bất quá bọn họ nguyên bản là 9 người, tạo thành liên minh, muốn mỗi người đoạt lấy 100 cái vạn thắng phủ bài cấp Yến Trường Phong, bất quá hiện tại lại chỉ còn lại có 4 người, mặt khác 5 người, tao ngộ đến sinh tử nguy cơ, từ bỏ chính mình vạn thắng phủ bài, bị truyền tống đi ra ngoài. Giờ phút này, kia đánh ra pháp ấn, đánh lui Chu Hy bên người kia tuổi trẻ nam tử đại thủ người hiện lên thân hình, thình lình chính là Thượng Quan Cung Tô. Chương 583, Vương Dịch, nguyên lai là ngươi, thái âm thân thể, Thượng Quan Cung Tô, trốn tránh đang âm thầm là muốn làm cái gì? Chu Hy bên người cái kia tuổi trẻ nam tử nhìn về phía Thượng Quan Cung Tô, khóe môi treo lên một tia đạm cười. Thiên Nhất Tông đệ tử, thật đúng là bá đạo, Thượng Quan Cung Tô trầm giọng nói, con người giữa hàn quang điểm điểm. Thiên Nhất Tông, chính là Đại Chu Vương triều trung nhất lưu môn phái, nội tình thâm hậu, so với Vương Đô năm đại thế gia đều phải lợi hại đến nhiều. Đừng nói nhảm nữa, ngươi trên người, hẳn là có không ít vạn thắng phủ bài đi, đem chúng nó hết thảy giao ra đây, có thể tha cho ngươi bất tử. Vương Dịch nhàn nhạt mở miệng, căn bản không đem Thượng Quan Cung Tô đám người để vào mắt. Tha ta bất tử, ha ha ha ha, Vương Dịch, ngươi thật đúng là cuồng vọng, một khi đã như vậy, vậy làm ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu đại năng nại. Thượng Quan Cung Tô cười lạnh một tiếng, cả người từng luồng màu lam nhạt lực lượng dao động gột rửa mở ra, thái âm chi lực vờn quanh, đông lại hư không. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Vương Dịch cười lạnh, bước ra bay ra, cả người pháp lực minh mông, đối với Thượng Quan Cung Tô chính là một trưởng đánh. Khổng lồ pháp lực mãnh liệt, nếu kinh đào trục ngạn, mang theo không gì sánh kịp khí thế, áp hướng về phía trước Quan Cung Tô. Cái gì, động thiên cảnh tam trọng trung kỳ tu vi, này Vương Dịch vừa ra tay, cả người hơi thở hừng hực, thế nhưng là động thiên cảnh tam trọng trung kỳ tu vi. Hắn phía trước thế nhưng ẩn tàng rồi tu vi, khó trách dám như vậy kiêu ngạo, như vậy tuổi trẻ, liền tấn chức thành động thiên cảnh tam trọng, tương lai thành tựu, không thể hạn lượng, khó trách Chu Hy tiên tử sẽ cùng hắn đi như vậy gần. Không ít người giật mình, Thượng Quan Cung Tô cũng trong lòng cả kinh, không nghĩ tới này Vương Dịch thế nhưng là động thiên cảnh tam trọng tu vi. Động thiên cảnh tam trọng trung kỳ, không tốt, này Vương Dịch là Thiên Nhất Tông đệ nhất chân truyền đệ tử, thiên tư cực cao, tiềm lực cũng là cực đại, không nghĩ tới hắn thế nhưng đã tấn chức tới rồi động thiên cảnh tam trọng trung kỳ, Thượng Quan Cung Tô chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, chúng ta đồng loạt ra tay, trấn áp người này. Tử Linh Nhi bên người có người nói, chính là Thượng Quan Cung Tô cùng Tử Linh Nhi đồng minh. Oanh, Vương Dịch một trưởng chụp được, Thượng Quan Cung Tô lấy thái âm chi lực ngưng kết băng thuẫn trực tiếp bị chấn đến dập nát, bản thân cũng bị chấn đến lùi lại mấy bước, mới vừa rồi ổn định trụ thân hình. Cái gì, người này pháp lực, lại là như vậy cuồng bạo cùng cường đại. Thượng Quan Cung Tô thầm giật mình, sát, kia hai cái tuổi trẻ nam tử sôi nổi hướng tới Vương Dịch phát giết qua đi, Thượng Quan Cung Tô, chúng ta tới giúp ngươi, cùng nhau chấn giết hắn. Ầm vang, tức khắc chi gian, thần thông bay múa, pháp lực mãnh liệt, hướng tới Thiên Nhất Tông đệ tử Vương Dịch trấn áp lại đây. Ba người hợp lực trấn áp, hừ, một đám phế vật, liền tính các ngươi thực lực ở tăng lên gấp 10 lần, đều không thể là đối thủ của ta, cho các ngươi nhìn xem thực lực của ta. Thiên Nhất Thần Ma lệnh, hắn giơ tay kết ấn, thế nhưng đánh ra một cái thần bí phù lệnh, từng luồng ma khí bốc lên, giữa lộ ra một tia huyết sắc lực lượng dao động. Diệt, Vương Dịch bình tĩnh mà đứng, ở kia pháp ấn thượng nhẹ nhàng một chút, tức khắc chi gian, một cổ lệnh nhân sinh sợ khủng bố lực lượng mãnh liệt ra tới, bốn phía hư không chấn động. Thượng quan cung Tô đám người thi triển ra tới thần thông, thế nhưng nháy mắt đã bị chấn hội, ba người đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Cái gì, sao có thể, cái này Thiên Nhất Tông đệ tử, lại là như vậy lợi hại. Đi, người này chúng ta không thể trêu vào, rời xa cái này thì phi nơi. Bốn phía mặt khác tu sĩ thấy thế sôi nổi đồng tử co rụt lại, tính toán như vậy rời đi. Muốn chạy, đều cho ta lưu lại. Thần chi thủ, tù thiên cấm địa, hắn lại lần nữa đánh ra một cái pháp quyết, một con đại thủ từ vận mệnh chú định duỗi ra tới, tản mát ra thần thánh hơi thở, thế nhưng giam cầm ở này phiến không gian, đem tất cả mọi người vòng ở trong đó. Năm căn thật lớn ngón tay, giống như năm căn trụ trời, đem mọi người vây ở bên trong. Thần chi thủ, đã lâu không có nhìn đến qua cửa này thần thông, nhớ rõ lúc trước ở huyết luyện chi lộ, từng có một cái kêu vương khôn nhân vật, từng liên hợp không ít cao thủ tới vây giết ta. Chính là thi triển cửa này thần thông đem ta vây khốn, người này cũng họ Vương. Hay là hai người có cái gì liên hệ? Yến Trường Phong bình tĩnh mà đứng, nhìn đến Vương Dịch thi triển ra tới cửa này thần thông, trong mắt ánh mắt chợt lóe, trong đầu hiện lên một đoạn ký ức. Vương Dịch, người thế nhưng đem chúng ta tất cả đều vây khốn, chẳng lẽ là cho rằng ngươi một người, có thể để đến quá chúng ta toàn bộ sao? Có người thấy hướng không ra đi, không khỏi phẫn nộ quát. Ở đây có ước chừng mười mấy cá nhân, có thể ở trong bí cảnh kiên trì hai tháng. Đều có thể xưng được với là tinh anh. Nhưng giờ phút này, Vương Dịch thế nhưng đưa bọn họ tất cả mọi người vây khốn, muốn bức bách bọn họ giao ra vạn thắng phủ bài, tức khắc đem mọi người chọc giận. Giao ra vạn thắng phủ bài, nếu không chết, Vương Dịch trong mắt tràn đầy khinh thường, xem đều không xa nhiều xem những người này liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu nói. Người cuồng vọng, chư vị, người này đã điên cuồng, chúng ta đồng loạt ra tay, chấn sát này Liêu, cướp lấy hắn trên người vạn thắng phủ bài, đến lúc đó chia đều như thế nào? Có người đề nghị, hừ, người này như vậy cuồng vọng, thế nhưng muốn đem chúng ta tất cả mọi người chấn sát ở chỗ này, đương muốn tỏa tỏa hắn nhuệ khí. Sát, lập tức có người đáp lại nói, mười mấy tuổi trẻ một thế hệ tuấn kiệt liên thủ hướng tới Vương Dịch đánh tới. Chúng ta cũng thượng quan cung Tô đám người cũng đều biểu tình âm trầm, sôi nổi ra tay, hướng tới Vương Dịch xung phong liều chết qua đi. Kia Tử Linh Nhi con người giữa thanh huy từng trận, đang muốn cùng nhau xung phong liều chết đi lên. Ánh mắt lại đột nhiên một chút quét đến dấu ở thời không giữa Yến Trường Phong, tức khắc trong lòng cả kinh. Yến Trường Phong thấy nàng xem ra, đại thủ trực tiếp đối với Tử Linh Nhi một chảo, từng đạo thời không pháp tắc liền đem nàng quấn quanh trụ, đem nàng bắt lại đây. Phong vô trần, người thế nhưng ở chỗ này, cổ lực lượng này hơi thở. Tử Linh Nhi giật mình, đây là thời không pháp tắc hơi thở, người thế nhưng nắm giữ thời không pháp tắc. Người 100 cái vạn thắng phủ bài, đoạt lấy tới rồi sao? Yến Trường Phong cũng không nhiều ngôn, nhàn nhạt nói. Tử Linh Nhi nghe vậy không ở nhiều lời, trên tay quang hoa chợt lóe, từng miếng vạn thắng phủ bài liền xuất hiện ở Yến Trường Phong trước mặt, vừa lúc 100 cái. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền đem này đó vạn thắng phủ bài hết thảy thu vào linh võ giới chung. Oanh, phía trước, Vương Dịch lực chiến quần hùng, thế nhưng chút nào không rơi hạ phong, ngược lại càng chiến càng dũng. Hắn bỗng nhiên một trường ấn hạ, thượng quan cung Tô đám người thế nhưng tất cả đều bị đánh bay đi ra ngoài. Mười mấy người liên thủ, thế nhưng đều không địch lại hắn. Người này hảo cường, động thiên cảnh tam trọng tu vi, pháp lực thế nhưng hùng hồn đến bực này trình độ, chỉ sợ liền tính là động thiên cảnh năm trọng cường giả, đều không phải đối thủ của hắn. Nhìn phía trước chiến đấu, Tử Linh Nhi trong lòng chấn động, đồng thời không khỏi lại nhìn thoáng qua bên người Yến Trường Phong, mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên liên, âm thầm đem Yến Trường Phong cùng Vương Dịch tiến hành tương đối. Hừ, một đám phế vật, các ngươi cho rằng, người nhiều là có thể chiến thắng ta sao? Phiên tay gian là có thể đem các ngươi toàn bộ trấn áp. Nếu các ngươi không muốn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, giao ra vạn thắng phù bài, vậy hết thảy hủy diệt đi. Vương Dịch cả người pháp lực minh mông, khí thế thế nhưng càng ngày càng cường, thần chi thủ thần thông phong tỏa thiên địa, thượng quan cung Tô đám người thế nhưng khó có thể chạy thoát ra tới, vận dụng không gian pháp tắc đều không có tác dụng. Hắn trên người đột nhiên bắn tóe sát khí, một trường ấn rơi xuống, lòng bàn tay hiện lên một cái màu đen phù văn, hóa thành một cái màu đen lốc xoáy. Giữa trào ra một cổ thần bí lực lượng, thế nhưng muốn đem thượng quan cung Tô đám người tất cả đều thu trong tay, một phen bóp chết. Chương 584, thực lực nghiền áp, Vương Dịch bàn tay chộp tới, thượng quan cung Tô đám người tức khắc bị kia từng luồng màu đen thần bí lực lượng quấn quanh trụ, thân thể thế nhưng thu nhỏ lại, phải bị chảo nhiếp tới tay chung. Ác ma chi thủ, Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một ngưng. Thần chi thủ, ác ma chi thủ, người này quả nhiên cùng kia Vương Khôn có quan hệ. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, từ trong hư không hiện ra tới. Vừa đến huyết sắc kiếm quang, trực tiếp chảm vỡ tan thần chi thủ giam cầm, sắc nhọn kiếm khí, thế không thể đỡ, hướng tới Vương Dịch bay qua đi. Ân, Vương Dịch mày một trọn, cảm giác được nguy hiểm, thân hình một cái lập lè, tránh đi Yến Trường Phong này nhất kiếm. Thượng quan cung Tô đám người, cũng bởi vậy đào thoát ác ma chi thủ trung phát ra thần bí lực lượng quấn quanh. Hảo sắc nhọn kiếm khí, ngươi là người nào, thế nhưng có thể chảm phá ta thần chi thủ giam cầm. Vương Dịch con ngươi vừa chuyển, có chút kinh ngạc nhìn về phía Yến Trường Phong. Phong vô trần, người thế nhưng cũng bị nơi này lực lượng dao động đưa tới. Thượng quan cung Tô cùng với mặt khác kia hai người nhìn đến Yến Trường Phong, tức khắc trong lòng cả kinh. Người này hảo sinh lợi hại, này Vương Dịch phong ấn thần thông, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ đều không thể đánh bại, hắn thế nhưng nhất kiếm liền đem này chảm phá. Ở đây còn có không ít người giật mình, cũng sôi nổi hướng tới Yến Trường Phong dựa sát lại đây, đa tạ đạo huynh trượng nghĩa ra tay. Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở Vương Dịch trên người, Vương Khôn là gì của ngươi? Ân, tiểu tử, ngươi cũng dám ở trước mặt ta để cái kia kẻ thất bại tên, hôm nay thần tới đều cứu không được ngươi. Nghe được Yến Trường Phong nhắc tới Vương Khôn này hai chữ, Vương Dịch tức khắc đồng tử co rụt lại, theo sau trên người tản mát ra một cổ mãnh liệt sát khí. Yến Trường Phong nhìn đến Vương Dịch phản ứng, không khỏi có chút kinh ngạc, đối phương đối kia Vương Khôn, tựa hồ rất là oán giận. Đừng nói nhảm nữa, sát, Vương Dịch hét lớn một tiếng, trực tiếp ra tay, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Hắn tay trái ma khí hôi hổi, thi triển ác ma chi thủ, tay phải ánh vàng, thi triển thần chi thủ. Cẩn thận, này ác ma chi thủ quỷ dị vô cùng, có thể áp chế ngươi trong cơ thể pháp lực. Thượng quan cung Tô đối với Yến Trường Phong nhắc nhở nói. Thần chi thủ cùng ác ma chi thủ cùng nhau thi triển, một cái giam cầm, một cái công phạt luyện hóa, hoàn mỹ kết hợp. Từng luồng thần bí lực lượng hướng tới Yến Trường Phong quấn quanh lại đây, Yến Trường Phong bình tĩnh mà thong dong, không có chút nào hoảng loạn. Hắn thân hình thế nhưng nhanh chóng thu nhỏ lại, bị ác ma chi thủ chảo nhiếp đến, bay về phía Vương Dịch ác ma chi thủ. Không tốt, hắn bị thần chi thủ giam cầm ở, lại bị ác ma chi thủ trung thần bí lực lượng hút lấy, phải bị trực tiếp luyện hóa rớt. Sấn hiện tại Vương Dịch ở đối phó cái này Phong Vô Trần, chúng ta đi mau, rời đi cái này thị phi nơi. Không sai, chúng ta mau từ kia Phong Vô Trần vừa mới chảm khai khe nước kia lao ra đi, bằng không chờ Vương Dịch luyện hóa Phong Vô Trần, chúng ta liền đi không xong. Tức khắc chi gian, mấy cái tu sĩ lập tức sinh ra đào tẩu ý niệm. Ân, muốn chạy trốn, đều cho ta trở về. Kia Vương Dịch hét lớn một tiếng, nhưng mà còn không đợi hắn ra tay, đột nhiên, vài đạo huyết sắc kiếm quang, đột nhiên từ bay về phía hắn ác ma chi thủ kia đạo thân ảnh bay ra. A, vài tiếng kêu thảm thiết tức khắc vang vọng vòng trời, mấy người đầu, tức khắc phóng lên cao, theo sau kiếm khí hoàn toàn bùng nổ, kia mấy người đầu liền cũng hoàn toàn hóa thành cho bụi, thần hồn câu diệt. Ta chưa nói đi, ai dám động một bước nhìn xem. Vương Dịch ác ma chi thủ chung, một đạo huyết sắc kiếm mang chung phiếm ra sát khí, ngay sau đó, kia huyết sắc kiếm mang bỗng nhiên một cái nhảy lên, thế nhưng chủ động nhằm phía Vương Dịch ác ma chi thủ. Phụt, kia huyết sắc kiếm quang, tốc độ mau đến lệnh người khó có thể thấy rõ, một cái lập lòe, kia Vương Dịch lập tức cảm giác được một cổ xuyên tim đau đớn, còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn tay trái liền bị trực tiếp chém xuống. Cái gì, ở đây tất cả mọi người kinh hãi. Vương Dịch càng là trong lòng sinh ra một cổ thật lớn nguy cơ cảm, bởi vì kia nói huyết sắc kiếm mang, ở tước rất hắn một tay sau, lại hướng tới đầu của hắn chém tới. Sao có thể, ngươi thế nhưng có thể thoát khỏi ta ác ma chi lực quấn quanh. Vương Dịch trong lòng chấn động không thôi, kinh hô ra tiếng, theo sau thân hình bạo lui, đồng thời tay phải thi triển thần chi thủ, hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp lại đây, muốn đem Yến Trường Phong một lần nữa giam cầm trụ. Ngươi đối thần chi thủ cùng ác ma chi thủ này hai môn thần thông lĩnh ngộ, so với Vương Khôn kém xa. Yến Trường Phong thanh âm ở trên hư không trung vang lên. Huyết sắc kiếm mang ở trên hư không trung một cái nhảy lên, sắc nhọn chi khí, cắt tứ phương, kia từng luồng phong ấn chi lực, tức khắc đã bị Yến Trường Phong chạm đến rơi rất tan tác, theo sau kiếm khí ở một rào, kia phong ấn chi lực liền hoàn toàn mai một, căn bản không thể đối Yến Trường Phong tạo thành nửa điểm trở ngại. Vương Khôn, không có khả năng, Vương Khôn bất quá một cái phế vật, một cái kẻ thất bại, huyết luyện chi lộ cửa thứ nhất liền bại vong ngã xuống. Ta sẽ so ra kém hắn. Nghe được Yến Trường Phong nói, Vương Dịch tức khắc giống giận lên, trong cơ thể pháp lực vừa chuyển, cụt tay trọng sinh. Theo sau hắn cả người hơi thở đột nhiên biến đổi, mắt trái hắc khí cuồn cuộn, mắt phải ánh vàng, đôi tay bay nhanh nhất ấn. Ma thần cơn giận, cho ta chết, Vương Dịch hét lớn một tiếng, nặn ra pháp ấn, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Thật là khủng khiếp, lực lượng hơi thở, hảo cường đại pháp lực, đây là cái gì thần thông, lại là như vậy lợi hại. Cách đó không xa, thượng quan Cung Tô đám người khiếp sợ nói. Phong Vô Trần, người này là người nào, thế nhưng có thể đem Vương Dịch bước đến này một bước. Bất quá này ma thần cơn giận, uy lực bá đạo tuyệt luân, liền tính là ta, cũng ngăn cản không được, này Phong Vô Trần hoàn toàn chọc giận Vương Dịch, tánh mạng khó bảo toàn. Chu Hy như một gốc cây thanh liên, không nhiễm cát bụi, đứng yên một phương, nhìn trước mắt chiến đấu, lắc lắc đầu. Chỉ là, làm người chấn động chính là, đối mặt Vương Dịch này khủng bố một kích, Yến Trường Phong lại là không có chút nào để ý, như cố thong dong bình tĩnh. Hắn tịnh chỉ như kiếm, đối với kia nghiền áp xuống dưới pháp ấn nhô lên cao một hoa, một đạo huyết sắc kiếm mang, lập tức phi chạm mà đi, thế nhưng tinh chuẩn vô cùng chạm ở kia pháp ấn trung gian, hắc cùng kim giao tiếp chỗ. Ầm vang, kia giao tiếp chỗ bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém trúng, Vương Dịch đánh ra pháp ấn lập tức chấn động, theo sau bỗng nhiên tán loạn. Cái gì, sao có thể, ngươi như thế nào sẽ biết này ma thần cơn giận nhược điểm nơi? Vương Dịch tức khắc nheo mắt, trong lòng cảm giác được mãnh liệt bất an. Người chết không cần biết quá nhiều, Yến Trường Phong lạnh băng thanh âm truyền vào Vương Dịch trong tai, lại một đạo huyết sắc kiếm quang, chảm phá hư không, chém giết hướng Vương Dịch. Cái gì, lại là như vậy dễ dàng liền phá Vương Dịch ma thần cơn giận. Cách đó không xa, Chu Hy động dung, trong lòng nổi lên gợn sóng, thấy Yến Trường Phong lại lần nữa ra tay, sát hướng Vương Dịch, tức khắc trong lòng cả kinh. Đạo huynh thủ hạ lưu tình, Vương Dịch là Thiên Nhất Tông đệ nhất chân truyền đệ tử, người nếu giết hắn, sẽ có đại phiền toái. Một ngụm tú xảo phi kiếm hướng tới kia nói huyết sắc kiếm mang bay qua đi, muốn ngăn cản Yến Trường Phong chém giết Vương Dịch. Nga, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, giết hắn sẽ có cái gì phiền toái. Chương 585, chém giết Vương Dịch, keng một tiếng, huyết sắc kiếm mang thế không thể đỡ, trực tiếp đem kia tú xảo phi kiếm băng bay ra đi, theo sau phốc một tiếng, đem Vương Dịch ấn đường xuyên thủng. Kia Vương Dịch hai mắt mở to, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, hắn ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, sinh cơ bay nhanh trôi đi. Thân thể bay thẳng đến ngầm ngã quỵ đi xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yến Trường Phong duỗi tay chụp tới, đem Vương Dịch tam trọng động thiên câu ra tới, theo sau lại đem đối phương chữ vật pháp khí hút vào trong tay, thần thức tìm tòi, bên trong thế nhưng có 5.000 nhiều cái vạn thắng phù bài. Ngô, thu hoạch pha phong, Yến Trường Phong đạm đạm cười, đem này đó vạn thắng phù bài hết thảy thu vào trong túi. Ân. Còn có nhiều như vậy huyền dương đan, Thiên Nhất Tông đệ tử, thân gia như vậy phong phú sao? Yến Trường Phong kinh ngạc, không nghĩ tới này Vương Dịch chữ vật pháp khí chung, thế nhưng ước chừng có 3.000 triệu huyền dương đan. Yến Trường Phong cũng không khách khí, đem này hết thảy thu vào linh võ giới chung. Hắn ở trong bí cảnh trong khoảng thời gian này, cũng chém giết quá không ít thiên tài, đoạt lấy bọn họ chữ vật pháp khí, đưa bọn họ huyền dương đan cũng đều thu thập tới rồi linh võ giới chung. Hiện giờ hắn linh võ giới chung tài phú đã phi thường kinh người, ước chừng có 3.000 tỷ huyền dương đan. Ngươi thế nhưng giết Vương Dịch, ngươi chẳng lẽ không sợ đi ra ngoài về sau, lọt vào Thiên Nhất Tông đuổi giết sao? Chu Hy trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, không nghĩ tới Yến Trường Phong to gan như vậy. Yến Trường Phong nghiêng đầu tới, nhìn về phía Chu Hy, sâu kín nói, ta nhớ rõ ngươi tựa hồ là cùng này Vương Dịch cùng nhau. Hắn trên người, có 5.000 nhiều cái vạn thắng phù bài, trên người của ngươi vạn thắng phù bài, so sánh với cũng không ít. Là ngươi chủ động giao ra đây, vẫn là muốn ta chính mình tới lấy. Ngươi, nghe được Yến Trường Phong nói, Chu Hy tức khắc trong lòng run lên, từ Yến Trường Phong bình đạm trong con ngươi, mạc danh cảm giác được sợ hãi. Oanh, thấy Chu Hy bất động, Yến Trường Phong trực tiếp ra tay, giơ tay đó là hướng tới Chu Hy một trường ấn đi, cùng với một mảnh hừng hực quang mang, mình mông pháp lực rời non lấp biển giống nhau, hướng tới Chu Hy đè ép lại đây. Chu Hy lập tức mất đi thong dong. Từ Yến Trường Phong một trưởng này chung cảm nhận được thật lớn nguy cơ. Sao có thể, hắn rõ ràng mới động thiên cảnh nhị trọng tu vi, cùng ta giống nhau tu vi cảnh giới, pháp lực như thế nào sẽ như vậy cường đại. Nàng toàn lực ra tay, một con nhỏ dài tay ngọc phất quá, cùng lộng lẫy hà quang chung, bẻ gãy nghiền nát, phảng phất có thể tan biến hết thảy, nghênh hướng Yến Trường Phong một trưởng này. Oanh, hai cổ lực lượng nhanh chóng đánh vào cùng nhau, chỉ là ngay sau đó, Chu Hy liền sắc mặt đại biến, Yến Trường Phong một trưởng này, quá mức bá đạo. Chân chính tan biến hết thảy, hóa thành một cổ nước lũ, căn bản ngăn cản không được. Nàng thân thể đương trường bị sốc bay ra đi, trong miệng điệp lạc đỏ bừng máu tươi. Đi, thân hình tung bay hết sức, nàng ngón tay ngọc nhẹ đạn, một ngụm tú xảo phi kiếm, lập tức bay ra tới, ngược dòng mà lên, muốn bổ ra cổ lực lượng này nước lũ, nhưng là lại căn bản không có biện pháp làm được. Cổ lực lượng này nước lũ, khí thế quá mức cường thịnh, cuồng bạo vô biên, thế không thể đỡ, một cái đối mặt liền đem phi kiếm đâm bay, hướng tới bay ngược đi ra ngoài Chu Hy bao phủ qua đi. Như thế nào sẽ? Chu Hy có chút không thể tin tưởng, ngân nha cắn chặt, đảo cũng quả quyết vô cùng, trên tay quang hoa chợt lóe, đem chính mình vạn thắng phủ bài ném ra tới. Tức khắc chi gian, một cổ truyền tống lực lượng liền quấn quanh đi lên, đem nàng truyền tống đi ra ngoài. Đồng thời, theo nàng đem chính mình vạn thắng phủ bài vứt bỏ, trên người nàng đoạt lấy những cái đó vạn thắng phủ bài, cũng sôi nổi bay ra tới, hóa thành từng mảnh kim sắc quang hoa, hội tụ thành hà. Ước chừng mấy ngàn cái vạn thắng phủ bài, liền thành một chuỗi, bay lại đây. Yến Trường Phong lập tức ánh mắt chợt lóe, đại thủ một chảo, kia một mảnh kim quang bắt bỏ vào trong tay, thế nhưng cũng có gần 5.000 cái vạn thắng phủ bài, hơn nữa Vương Dịch kia 5.000 nhiều cái, hai người vạn thắng phủ bài, thế nhưng liền quá vạn. Hơn nữa Yến Trường Phong bản thân đoạt lấy đến một vạn cái tả hữu vạn thắng phủ bài, hắn trên người liền có hai vạn cái này cũng chưa tính phân thân Yến Trường Cung sở đoạt lấy vạn thắng phủ bài. Nhìn Yến Trường Phong đem trong nháy mắt, liền thu hoạch thượng vạn cái vạn thắng phủ bài, Tử Linh Nhi đám người sôi nổi trợn mắt há hốc mồm. Những cái đó lúc trước muốn chạy trốn mấy cái tu sĩ, bị Yến Trường Phong chém giết lúc sau, trên người chữ vật pháp khí cũng bị Yến Trường Phong thu thập lên, thêm lên thế nhưng cũng có hơn 1.000 cái vạn thắng phủ bài. Yến Trường Phong thuần thục mà đem này đó vạn thắng phủ bài đều thu lên, xoay người nhìn về phía Thượng Quan Cung Tô đám người. Thượng Quan Cung Tô đám người trong lòng lập tức thấp thỏm lên, sôi nổi lấy ra 100 cái vạn thắng phủ bài cấp Yến Trường Phong. Tức khắc chi gian, mấy người trên người đều cả người một nhẹ, phía trước lập hạ thiên đạo lời thề, vào lúc này giải trừ. Phong Vô Trần, dựa theo phía trước ước định, chúng ta cho ngươi 100 cái vạn thắng phủ bài, ngươi liền không thể khó xử chúng ta. Có người mở miệng nhắc nhở nói. Yến Trường Phong đem vạn thắng phủ bài thu hồi, quét mấy người liếc mắt một cái, cho các ngươi tam tức thời gian, từ ta trước mặt biến mất. Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Thượng Quan Cung Tô đám người nghe vậy tức khắc biến sắc, nhìn nhau, theo sau đối với Yến Trường Phong chắp tay, lập tức xé rách hư không, xa độn mà đi. Tử Linh Nhi cũng nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, đang muốn rời đi, lại bị Yến Trường Phong đột nhiên gọi lại, từ từ. Cái, chuyện gì? Tử Linh Nhi tức khắc sắc mặt trắng nhợt, cho rằng Yến Trường Phong thay đổi chủ ý. Tử Nhược Thần là gì của ngươi? Yến Trường Phong mở miệng dò hỏi. Thấy Yến Trường Phong đều không phải là thay đổi chủ ý, Tử Linh Nhi trong lòng tức khắc thở phào một hơi, nói Tử Nhược Thần là ta huynh trưởng. Yến Trường Phong gật gật đầu, không ở nói cái gì. Cáo từ. Tử Linh Nhi thấy thế không dám ở lâu, vội vàng xé rách hư không, xa độn mà đi, đối Yến Trường Phong kiêng kỵ vô cùng. Tiên Linh Chi Đồng, nhìn Tử Linh Nhi trốn vào hư không, Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, trong lòng lẩm bẩm. Ầm vang, phía trước như cũ lôi thác nước kinh người, Yến Trường Cung Thiên Kiếp cũng tiến vào kết thúc, tới cuối cùng một trọng. Giờ phút này, Yến Trường Phong đã có thể rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Cung hơi thở đang không ngừng biến cường, thân thể trong suốt sáng lạn. Sau một lát, Thiên Kiếp rốt cuộc kết thúc, từng điều lôi kiếp dịch buông xuống dưới. Yến Trường Cung đang muốn đi tiếp dẫn hấp thu, kia lôi kiếp dịch lại đột nhiên hướng tới Yến Trường Phong bay tới, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong thức hải bên trong, bị Thất Sắc Đạo Liên trực tiếp hấp thụ. Ngay sau đó, Yến Trường Phong ấn đường sáng lên, thức hải bên trong, Thất Sắc Đạo Liên lại lần nữa gột rửa thanh huy, một quả mơ hồ phù văn lập lòe, dần dần hiện ra tới, càng thêm ngưng thật. Đệ tam cái phù văn, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc vừa động, này đệ tam cái phù văn đã sớm đã cô động ra tới, bất quá nhưng vẫn thực hư ảo, thẳng đến giờ phút này mới vừa rồi hoàn toàn ngưng thật. Đối với Thất Sắc Đạo Liên giữa dòng chuyển ra tới phù văn, Yến Trường Phong chính là phi thường coi trọng, trước hai quả phù văn phân biệt giúp hắn tu tiên thiên linh lung tháp cùng phong thần bia này hai đại tiên thiên chí bảo, đối với này đệ tam cái phù văn tự nhiên cũng là chờ mong tràn đầy. Rốt cuộc đột phá đến động thiên cảnh nhị trọng, Yến Trường Phong, hiện tại chúng ta hai cái nếu là liên hợp, liền tính là động thiên cảnh bảy trọng cao thủ cũng có thể chém giết. Kia Đại Chu Vương, lần trước cũng dám âm thầm tập giết ngươi, thù này cũng không thể không báo, chờ đi ra ngoài bí cảnh, được đến huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, liền tìm cơ hội chém giết hắn. Người này động thiên cảnh bảy trọng tu vi, lại là Đại Chu Vương Triều Vương, chém giết hắn, chỗ tốt vô tận, đến lúc đó cũng không cần vì tài nguyên phát sầu, đoạt lấy đến tài nguyên, hoàn toàn cũng đủ dục sinh ra đệ nhị cái đoạt linh mệnh quả, cô động đệ nhị cụ phân thân. Yến Trường Cung tấn chức đến động thiên cảnh nhị trọng, đi vào Yến Trường Phong trước mặt, mở miệng nói. Chương 586, bí cảnh kết thúc, Yến Trường Phong đem Yến Trường Cung trên người vạn thắng phù bài cũng đều thu vào linh võ giới chung, thế nhưng ước chừng có 7.000 nhiều cái. 10 vạn người tiến vào này vạn thắng đổ bí cảnh, mỗi người một quả vạn thắng phù bài, hiện giờ ta trên người có 2.8572 cái vạn thắng phù bài, còn có một tháng thời gian, chúng ta đến tăng lớn lực độ, ở thu một ít vạn thắng phù bài. Yến Trường Phong mở miệng nói, đồng thời đem vừa mới đoạt lấy Vương Dịch Tam Trọng Động Thiên cho Yến Trường Cung luyện hóa. Còn có một tháng, thời gian còn thực sung túc, hiện tại còn tại đây vạn thắng đổ bí cảnh chung đều là này 10 vạn người trung tinh anh, trên người cũng đều đoạt lấy không ít vạn thắng phù bài, đoạt lấy một người, có thể được đến đại lượng vạn thắng phù bài. Yến Trường Cung mở miệng nói, hai người lại lần nữa phân công nhau hành động, phát tán thần thức, tìm kiếm con mồi, tận khả năng nhiều đoạt lấy vạn thắng phù bài. Hắn hiện tại trên người vạn thắng phù bài, đã đủ để bài nhập đệ nhất, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Huống chi, hắn còn muốn đem Tử Nhược Thần cùng Huống Thiên Hạo hai người cũng mang nhập huyết luyện chi lộ, lần này tam cái huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, tất cả đều muốn thu vào trong túi. Vạn thắng đổ bí cảnh ngoại, Chu Hy bị truyền tống ra tới, tức khắc khiến cho không nhỏ oanh động, Chu gia cao thủ lập tức đem nàng tiếp dẫn qua đi, kinh nhi không thôi. Hy nhi, ngươi không phải cùng Thiên Nhất Tông đệ nhất chân truyền Vương Dịch ở bên nhau sao? Lấy ngươi hai người thực lực, liên hợp lại, hẳn là không có vài người có thể chống lại các ngươi, ngươi như thế nào sẽ thất bại, bị truyền tống ra tới? Chu gia một cái trưởng lão hỏi, Chu Hy sắc mặt có chút tái nhợt, nói bí cảnh chung ra một cái lợi hại nhân vật, gọi là Phong Vô Trần, người này thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, Vương Dịch đều ngã xuống ở trên tay hắn, nếu không có ta nhanh chóng quyết định, từ bỏ vạn thắng phủ bài, hiện giờ chỉ sợ cũng muốn bỏ mạng hắn tay. Cái gì, Vương Dịch đã chết? Chu gia mấy cái trưởng lão tức khắc biến sắc, Vương Dịch chính là Thiên Nhất Tông đệ nhất chân truyền, bị ký thác kỳ vọng cao, là Thiên Nhất Tông tương lai trưởng giáo, người nói hắn thế nhưng ngã xuống. Đại sự không ổn, Thiên Nhất Tông nội tình thâm hậu, chúng ta Vương Đô năm đại gia tộc liên hợp lại đều so chi không kịp, Vương Dịch bỏ mạng, Thiên Nhất Tông nhất định muốn nổi điên, Phong Vô Trần, cái kia Phong Vô Trần sấm đại họa, chúng ta Chu gia đều có khả năng muốn đã chịu liên lụy. Hừ, Phong Vô Trần, lại là kia Phong Vô Trần. Người này lúc trước vừa mới tiến vào bí cảnh, liền ngăn lại một cái thông đạo, chấn giết không ít người, hiện giờ thế nhưng mấy ngày liền một tông chân truyền đệ tử đều dám đánh chết, quả thực là không biết trời cao đất dày. Tuy rằng này thịnh thế lễ mừng chung, thiên kiêu tranh giành, không hạn chế chém giết, không thể thu sau tính sổ, bất quá âm thầm ra tay, lại là không ai có thể can thiệp. Hy nhi, người phía trước cùng Vương Dịch đi gần, chỉ sợ cũng muốn bị Thiên Nhất Tông theo dõi, chúng ta Chu gia cũng muốn gặp nạn, chờ kia Phong Vô Trần từ bí cảnh chung ra tới, chúng ta đến tìm cơ hội, trấn áp người này, đem này đưa đến Thiên Nhất Tông, mới có thể làm Thiên Nhất Tông không đến mức giận chó đánh mèo chúng ta Chu gia. Mấy cái trưởng lão âm thầm truyền âm, Chu Hy lại là sắc mặt biến hóa, đôi mắt đẹp lập lòe, nói, việc này khủng có không ổn, cái kia Phong Vô Trần, liền Vương Dịch đều có thể đánh chết, thực lực sâu không lường được, chúng ta muốn trấn áp hắn, xác suất thành công rất thấp, trừ phi lão tổ ra tay, bằng không làm như vậy, thật sự quá mức mạo hiểm. Cái gì, muốn lão tổ ra tay, mới có thể trấn áp trụ hắn? Kia Phong Vô Trần là cái gì tu vi, có lợi hại như vậy? Mấy cái trưởng lão kinh hãi, hơi hơi trầm ngâm, nói, một khi đã như vậy, để ngừa vạn nhất, vậy thỉnh lão tổ ra tay, đến lúc đó kia Phong Vô Trần liền tính ở thần thông quảng đại, cũng phiên không dậy nổi sóng gió. Đài cao trên bảo tọa, Đại Chu Vương nhìn Yến Trường Cung nơi điểm đỏ, ánh mắt hơi lóe. Phong Vô Trần, Long Phản, người tựa hồ thực chú ý cái này Phong Vô Trần. Đại Chu Vương Long Phản thức hải chung, một thanh oánh bạch cốt kiếm chìm nổi. Ta tổng cảm giác, cái này Phong Vô Trần, có chút không quá tầm thường, làm ta cảm giác được một tia bất an. Long Phản ánh mắt lập lòe. Cái gì, cái này Phong Vô Trần tuy rằng biểu hiện không tồi, bất quá chung quy chỉ là một tên mao đầu tiểu tử thôi, lấy thực lực của ngươi, một ngón tay đầu là có thể đem hắn nghiền chết, ngươi thế nhưng sẽ đối hắn cảm thấy bất an. Oánh bạch cốt kiếm kinh nghi nói, thời gian cực nhanh, trằn trọc chi gian, liền đến vạn thắng đổ bí cảnh sắp một lần nữa mở ra thời gian. Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung một lần nữa hội hợp, dung hợp ở bên nhau, hai người thêm lên vạn thắng phủ bài, ước chừng đạt tới 6 vạn cái. Hiện giờ khoảng cách bí cảnh mở ra, chỉ còn lại có 2 ngày thời gian. Tử Nhược Thần cũng bằng vào cùng Yến Trường Phong cảm ứng, cùng Yến Trường Phong hội hợp, thế nhưng cũng đoạt lấy tới rồi 1.200.000 cái vạn thắng phù bài. Tại đây vạn thắng đổ bí cảnh bên trong, trừ bỏ Yến Trường Phong, lấy Tử Nhược Thần thực lực, đủ để quét ngang bí cảnh trung chư thiên kiêu. Hắn đạt được thượng cổ thần thuật thần cấm chi thuật, hơn nữa nắm giữ rất nhiều thượng cổ đại thần thông, ngoài ra còn cơ duyên xảo hợp, trước tiên nắm giữ thời không pháp tắc, tại đây bí cảnh trung trừ bỏ Yến Trường Phong, căn bản không có người là đối thủ của hắn. Nửa ngày sau, Huống Thiên Hạo cũng mang theo cửu công chúa cùng Yến Trường Phong hội hợp, mang đến 8.000 cái vạn thắng phù bài. Hảo, chúng ta ba người vạn thắng phù bài thêm lên, đã là đạt tới 8 vạn cái, tam cái huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, không ai có thể đủ tranh đến quá chúng ta. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một tia ánh sao. Cái gì, ta cùng Huống Thiên Hạo hai người thêm lên, cũng chỉ có 2 vạn cái, 8 vạn cái. Ngươi chẳng lẽ đoạt lấy tới rồi 6 vạn cái vạn thắng phủ bài. Tử Nhược Thần nghe vậy tức khắc cả kinh, cùng Huống Thiên Hạo liếc nhau, trong ánh mắt đều là tràn ngập không thể tưởng tượng. 2 ngày sau, vạn thắng đổ bí cảnh trung dâng lên từng luồng truyền tống chi lực, đem bí cảnh trung người tất cả đều bao phủ trụ, sôi nổi truyền tống đi ra ngoài. Yến Trường Phong cùng Huống Thiên Hạo đám người cũng đều bị này truyền tống chi lực bao phủ, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, bốn phía cảnh tượng một quyển, liền xuất hiện ở vạn thắng đổ bí cảnh ở ngoài. Yến Trường Phong lăng không mà đứng, liền nhìn đến vạn thắng đổ thượng, cùng với một đám lốc xoáy hiện lên, một đám người bị truyền tống ra tới. Ngắn ngủn mấy phút lúc sau, kia vạn thắng đổ liền bình tĩnh xuống dưới, không ở có người bị truyền tống ra tới, vạn thắng đổ ở trên hư không chung một quyển, phía trên hiện lên một cái thật lớn cho đen sắc lốc xoáy. Đem vạn thắng đổ thu đi vào, theo sau cùng kia cho đen sắc lốc xoáy cùng nhau, biến mất không thấy. Cái gì, 10 vạn nhiều người, chỉ có như vậy ít ỏi mấy chục người, kiên trì tới rồi cuối cùng. Bốn phía tu sĩ, nhìn đến giữa không trung bị truyền tống ra tới Yến Trường Phong đám người, tức khắc không khỏi một mảnh ồ lên. Này ở Đại Chu Vương triều khóa trước thịnh thế lễ mừng thiên kiêu tranh giành chiến chung, vẫn là lần đầu. Người nọ chính là Phong Vô Trần, có phía trước bị Yến Trường Phong bước cho giao ra vạn thắng phủ bài. Trước tiên bị truyền tống ra tới tuổi trẻ tuấn kiệt nhìn đến Yến Trường Phong, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ, đối với bên người trưởng bối nói. Nga, hắn chính là Phong Vô Trần sao? Thoạt nhìn cũng không có gì kỳ lạ chỗ, người thế nhưng thua ở hắn trên tay. Có người đối chính mình hậu bối quát lớn nói, có chút hận sắt không thành thép. Chương 587, xếp hạng. Đại Chu Vương từ trên đài cao trên bảo tọa đứng lên, nhìn bị truyền tống ra tới 35 người, ánh mắt ở mọi người trên người lưu chuyển. Cuối cùng dừng ở Yến Trường Phong trên người, hơi hơi nhíu nhíu mày, ngưng thật sau một lúc lâu, buông ra mày nói, 3 tháng kỳ hạn đã mãn, các người 35 người, đều đem được đến phong phú khen thưởng. Hiện tại đem các ngươi trên người vạn thắng phủ bài đều lấy ra tới, căn cứ các ngươi trên người vạn thắng phủ bài số lượng tiến hành xếp hạng, căn cứ các ngươi xếp hạng, tiến hành khen thưởng. Long Phạn giọng nói rơi xuống, phía dưới trên quảng trường những cái đó tu sĩ tức khắc tất cả đều hướng tới Yến Trường Phong đám người đầu tới hâm mộ ánh mắt. Đồng thời một cái động thiên cảnh 6 trọng lão giả đi ra, người này là Đại Chu Vương Long Phản Thần Hạ, gọi là Ngô Tranh, bắt đầu thống kê Yến Trường Phong đám người vạn thắng phủ bài. Lan Lăng Quốc Trương Thông, 120 cái vạn thắng phủ bài. Hồng Nguyệt Quốc Dương Lâm, 33 cái vạn thắng phủ bài. Đại La Quốc Lý Ngọc, 11 cái vạn thắng phủ bài. Ngô Tranh từng cái thống kê Yến Trường Phong đám người vạn thắng phủ bài, theo kia nhất xuyến xuyến con số niệm ra, dưới đài tất cả đều không khỏi xôn xao lên. Sao lại thế này? Ta không nghe lầm đi, cái kia Đại La Quốc Lý Ngọc, thế nhưng mới 11 cái vạn thắng phủ bài. Không chỉ là Lý Ngọc, những người này vạn thắng phủ bài số lượng như thế nào đều ít như vậy. Đây là có chuyện gì? Ở thường lui tới thiên kiêu tranh giành chiến chung, bài đến ngàn danh có hơn thiên tài tuấn kiệt, đoạt lấy đến vạn thắng phủ bài đều không ngừng như vậy điểm, những cái đó vạn thắng phủ bài đều đến chỗ nào vậy? Không ít người nhíu mày, ngay cả Đại Chu Vương Long Phạn đều đem mày ninh lên. Đại Chu Vương Triều Tử Linh Nhi, 635 cái vạn thắng phủ bài. Ngô Tranh tiếp tục thì thầm, là ta tử phủ thiên kiêu, thế nhưng mới đoạt lấy đến 635 cái vạn thắng phủ bài. Tử phủ trưởng lão đều mày ninh thành một đoàn, cảm thấy lấy Tử Linh Nhi thực lực, không nên chỉ đoạt lấy đến như vậy điểm vạn thắng phủ bài. Từ trước mắt tình huống tới xem, Tử Linh Nhi đoạt lấy đến vạn thắng phủ bài số lượng đã không tính thiếu, trước mắt niệm đến những người này chung, đã là nhiều nhất. Có người nói, không biết Tử Nhược Thần thế nào, đoạt lấy tới rồi nhiều ít cái vạn thắng phủ bài. Tử Nhược Thần cũng chỉ là động thiên cảnh nhị trọng tu vi, tuy rằng thực lực không tồi, bất quá tại gia tộc cũng không biểu hiện ra cái gì kỳ lạ chỗ. Tử Linh Nhi lại là tiên linh chi đồng, đều chỉ đoạt lấy đến 600 nhiều cái vạn thắng phủ bài, Tử Nhược Thần khẳng định sẽ càng thiếu, không có gì hảo chờ mong. Tử phủ một cái trưởng lão lắc lắc đầu, Tử Nhược Thần tuy rằng là tử phủ thiếu gia, bất quá ngày thường đều dùng thần cấm chi thuật phong ấn chân chính tu vi, ẩn tàng rồi thực lực, tuy rằng như cũng biểu hiện so mặt khác đệ tử muốn kiệt xuất nhiều, bất quá cùng có được tiên linh chi đồng Tử Linh Nhi so sánh với, quang mang liền phải ảm đạm không ít. Ngô Tranh tiếp tục thanh số còn lại người vạn thắng phủ bài, đồng dạng là trao mày, bởi vì hắn liên tiếp thanh đếm mười mấy người vạn thắng phủ bài, thế nhưng không ai phá ngàn, tối cao đó là Tử Linh Nhi, 635 cái. Đại Chu Vương Triều, đất hoang thành thượng quan cung tô, 970 cái vạn thắng phủ bài. Ngô Tranh thanh âm đột nhiên lớn 2 phân, tức khắc dẫn tới bốn phía không ít người một trận kinh hô. 970 cái, đáng tiếc, vẫn là không có phá ngàn. Này Thượng Quan Cung Tô, chính là đất hoang thành đệ nhất thiên tài, thái âm thân thể, tuyên cổ hiếm có, thế nhưng cũng chỉ đoạt lấy đến không đến 1.000 cái vạn thắng phủ bài, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không ít người trong lòng kinh nghi, Thượng Quan Cung Tô một ít trưởng bối nghe bốn phía nghị luận, tất cả đều thần sắc hơi trầm xuống. Lấy Cung Tô thực lực, như thế nào sẽ chỉ có như vậy điểm thu hoạch? So với Vương Đô Chu Gia Chu Hy, Cung Tô biểu hiện đã thực không tồi, ít nhất kiên trì tới rồi cuối cùng, chờ tới rồi bí cảnh mở ra. Không tồi, kia Chu Gia Thiên Chi kiêu nữ, Chu Hy, thiên tư cùng thực lực, không ở Cung Tô dưới, thế nhưng sớm đã bị đào thải ra tới, còn có kia cùng nàng cùng nhau tiến vào bí cảnh trung thiên nhất tông đệ nhất chân truyền đệ tử Vương Dịch, càng là ngã xuống ở bí cảnh giữa. Thượng quan gia người nhỏ giọng nói chuyện với nhau nói, cùng mặt khác những cái đó không có kiên trì đến cuối cùng, chờ đến bí cảnh mở ra, đã bị đào thải ra tới, hoặc là ngã xuống rất người một so, tức khắc trong lòng cân bằng không ít. Các ngươi đang nói cái gì? Liền ở mấy người nói chuyện với nhau hết sức, bên kia kia mấy cái Chu gia trưởng lão đều sắc mặt âm trầm, ánh mắt xem ra, hình như có sát khí hiện lên, thượng quan gia người lập tức ngậm miệng không nói. Hừ, Chu gia mấy cái trưởng lão hung hăng chừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái, theo sau ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người. Chúng ta đã đem sự tình thông chi lão tổ, chờ thịnh hội kết thúc, liền tìm cái lý do, lập tức trấn áp này Phong Vô Trần, cũng coi như là cấp thiên nhất tông một công đạo. Một cái Chu gia trưởng lão nói. Chu Hy lại là quỳnh mũi hơi nhíu, nói, đại trưởng lão muốn dùng cái gì lý do sao? Kia đại trưởng lão nhìn về phía Chu Hy, ánh mắt vừa chuyển, nói, liền nói kia Phong Vô Trần tâm thuật bất chính, ở trong bí cảnh thời điểm, muốn khinh nhờn cùng xâm phạm ngươi, hư ngươi danh dự, cũng hỏng rồi ta Chu gia danh dự, cứ như vậy, vương thượng cũng không hảo ngăn cản, chỉ là như vậy sẽ đối với ngươi danh dự tạo thành một ít ảnh hưởng. Cái gì? Chu Hy nghe vậy tức khắc cả kinh. Có chút không thể tin được đại trưởng lão thế nhưng sẽ dùng như vậy một cái hoang đường lý do tới. Bất quá nghĩ đến Yến Trường Phong đánh chết Vương Dịch, hơn nữa đem nàng đào thải ra vạn thắng đổ bí cảnh, làm nàng mượn dùng Vương Dịch lực lượng, cướp lấy huyết luyện chi lộ tư cách lệnh kế hoạch thất bại, khiến cho nàng trong lòng đối Yến Trường Phong cũng sinh ra vài phần oán giận. Hảo, này Phong Vô Trần thật sự đáng giận, chỉ cần có thể chấn giết hắn, liền tính làm ta tổn thất một ít danh dự cũng không có gì, lấy hắn ở vạn thắng đổ bí cảnh chung biểu hiện. Người này hơn phân nửa sẽ được đến một quả huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, đến lúc đó lão tổ trấn áp hắn, này cái huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, có khả năng liền phải rơi xuống tay của ta thượng. Chu Hy một cắn ngân nha, ánh mắt lạnh băng nói. Ngươi là ta Chu gia thiên chi kiêu nữ, thiên tư cái thế, tương lai không thể hạn lượng, trấn áp này Phong Vô Trần, hắn huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, tự nhiên là phải cho ngươi. Đại trưởng lão thấy Chu Hy đáp ứng xuống dưới, gật gật đầu nói. Phía trước. Ngô Tranh tiếp tục kiểm tra mọi người vạn thắng phủ bài. Linh Vũ Quốc Triệu Mạo, 9 cái vạn thắng phủ bài. Ngô Tranh thì thầm, phía dưới bốn phía tu sĩ đều là biểu tình cổ quái, kia Triệu Mạo cũng sắc mặt phiếm hồng, tuy rằng kiên trì tới rồi cuối cùng, bất quá này 9 cái vạn thắng phủ bài, lại cũng là khai sáng lịch sử tân thấp. Phốc, ta không nghe lầm đi, 9 cái vạn thắng phủ bài, này cũng có thể bài thượng thứ tự. Không ít người không khỏi khóe miệng run rẩy. Ngay cả Đại Chu Vương Long Phản cũng khóe mắt chiều động. Phất La Quốc Sở Tuân Nguyệt, 5.000 cái vạn thắng phủ bài. Ngô Tranh thanh âm đột nhiên một đốn, truyền khắp bốn phía. Tức khắc chi gian, bốn phía lập tức ồ lên. Rốt cuộc có người phá ngàn, Phất La Quốc Sở Tuân Nguyệt, người này quả nhiên lợi hại, thức tỉnh rồi Đại La Linh Lung Thiên dị tượng, thế nhưng đoạt lấy tới rồi 5.000 cái vạn thắng phủ bài, đem vừa rồi những người đó rất xa ném ở mặt sau. Chương 588, 6 vạn lượng ngàn cái. Sở Tuân Nguyệt đoạt lấy đến 5.000 cái vạn thắng phủ bài, tức khắc khiến cho không nhỏ oanh động. Ha ha, đây là chúng ta Phất La Quốc thiên tài, 5.000 cái vạn thắng phủ bài. Phất La Quốc sứ giả tất cả đều kinh hỉ vô cùng, lộ ra đắc ý biểu tình. 5.000 cái vạn thắng phủ bài, cùng phía trước những người đó so sánh với, phá lệ lóa mắt chói mắt. Ngay cả Đại Chu Vương cũng gật gật đầu, nhăn lại mày rốt cuộc thư hoãn một ít. Nam Lăng Quốc Huống Thiên Hạo, 8.000 cái vạn thắng phủ bài. Bốn phía xôi trào thanh còn không có bình ổn xuống dưới, Ngô Tranh thanh âm lại lần nữa vang lên, tức khắc khiến cho lớn hơn nữa oanh động. Cái gì, 8.000 cái, ta không nghe lầm đi, này Huống Thiên Hạo, thế nhưng đoạt lấy tới rồi 8.000 cái vạn thắng phủ bài. Không hổ là bất diệt chiến thể, thế nhưng đoạt lấy tới rồi nhiều như vậy vạn thắng phủ bài. Bốn phía tiếng kinh hô không dứt, Đại Chu Vương Long Phản cũng hướng Huống Thiên Hạo xem ra, trên mặt mang theo ý cười, vừa lòng gật gật đầu. Cửu công chúa điện hạ, 1.000 cái vạn thắng phủ bài. Ngô Tranh lại rửa sạch một chút cửu công chúa vạn thắng phủ bài, mở miệng nói. Đại Chu Vương Triều Tử Nhược Thần, 1.200.000 cái vạn thắng phủ bài. Đột nhiên, Ngô Tranh trong mắt ánh sao chợt lóe, khiếp sợ nói. Thanh âm rơi xuống, bốn phía toàn kinh, hiện trường lập tức lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Một vạn hai nghìn cái vạn thắng phủ bài, sao có thể, ta không nghe lầm đi, Nhược Trần hắn thế nhưng đoạt lấy tới rồi một vạn hai nghìn cái vạn thắng phủ bài. Ngay cả tử phủ những cái đó trưởng lão, đều giật mình không thôi, khiếp sợ nhìn Tử Nhược Thần. Tử Linh Nhi cũng há to miệng, trong ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng chi sắc, như thế nào sẽ, ca ca thế nhưng đoạt lấy tới rồi nhiều như vậy vạn thắng phủ bài. Ta đây lần này cùng hắn đánh đố, chẳng phải là lại bại bởi hắn. Nàng lần này sở dĩ không có cùng Tử Nhược Thần cùng nhau liên thủ, chính là bởi vì hai người ở tiến vào bí cảnh trước cũng đã đánh đố, xem ai ở trong bí cảnh đoạt lấy đến vạn thắng phủ bài càng nhiều. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, Tử Nhược Thần thế nhưng đoạt lấy tới rồi nhiều như vậy vạn thắng phủ bài. Tử Nhược Thần, người này là tử phủ thiên tài, tuy rằng có chút danh khí, bất quá so với tiểu võ hầu đều còn muốn kém cỏi một ít, thế nhưng đoạt lấy tới rồi nhiều như vậy vạn thắng phủ bài. Không ít người đều trong lòng khiếp sợ, này lại là Tử Nhược Thần ngày thường che giấu thực lực, biểu hiện quá mức điệu thấp. Ha ha, hảo, hảo a, mặc kệ nói như thế nào. Nhược Trần lần này thế nhưng đoạt lấy tới rồi một vạn hai nghìn cái vạn thắng phủ bài, xem ra bài nhập trước 10 là khẳng định, thậm chí có thể bài nhập tiền tam. Một cái tử phủ trưởng lão kích động mà mặt mày hồng hào. Còn có 10 cái người vạn thắng phủ bài còn không có thống kê, cái kia Phong Vô Trần cũng ở trong đó, không biết người này đoạt lấy tới rồi nhiều ít vạn thắng phủ bài. Hẳn là không phải ít, người này thủ đoạn bá đạo, không ít người đều là bởi vì hắn bị đào thải ra tới, đoạt lấy đến vạn thắng phủ bài. Liền tính so ra kém Tử Nhược Thần này thất hắc mã, cũng hơn phân nửa kém không xa. Bốn phía không ít người nghị luận lên, ngay cả Đại Chu Vương Long Phản cũng đem ánh mắt dừng lại ở Yến Trường Phong trên người. Ngô Tranh rửa sạch xong Tử Nhược Thần vạn thắng phủ bài sau, liền tới rồi Yến Trường Phong trước mặt. Ngươi tên là gì, đến từ cái nào quốc gia cổ? Ngô Tranh mở miệng nói, Đại Càn Quốc, Phong Vô Trần. Yến Trường Phong mở miệng đáp lại, ngươi chính là Phong Vô Trần. Kia Ngô Tranh nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia ánh sao, Đại Càn Quốc tựa hồ cũng không có một cái gọi là Phong Vô Trần thiên tài, người đến tột cùng là ai? Này Ngô Tranh đột nhiên mắt lộ tàn khốc, lại là Đại Chu Vương đang âm thầm ý bảo, muốn thăm Yến Trường Phong chi tiết. Yến Trường Phong lại là chút nào không chịu áp bách, khí định nhàn thần nói, ta bất quá là Đại Càn Quốc một lần tán tu, phía trước vẫn luôn ẩn cư tu luyện, cho nên mới thanh danh xấu xí. Như thế nào, chẳng lẽ muốn tham gia này thịnh thế lễ mừng? Thiên kiêu tranh giành chi chiến, còn phải có cái vang dội thanh danh mới được sao? Này, Ngô Tranh nhìn Đại Chu Vương liếc mắt một cái, Đại Chu Vương hơi hơi chăm chú nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, không nói thêm gì, kia Ngô Tranh cũng lập tức sẽ thần, nói, hảo, đem trên người của ngươi vạn thắng phủ bài đều lấy ra tới đi. Bốn phía không ít người ánh mắt đều hội tụ đến Yến Trường Phong trên người. Yến Trường Phong tay áo vung lên, một mảnh sáng lạn thần hoa lập tức vọt ra, từng miếng vạn thắng phủ bài, quang mang sáng lạn, chiếu người hoa cả mắt. Cái gì, như thế nào sẽ có nhiều như vậy vạn thắng phủ bài? Chỉ liếc mắt một cái nhìn lại, khiến cho bốn phía không ít người khiếp sợ nói không ra lời. Lại thấy Yến Trường Phong tay áo chung, còn có từng luồng kim quang bay ra, tất cả đều là vạn thắng phủ bài. Sáu vạn lượng ngàn cái vạn thắng phủ bài. Ngô Tranh đại thủ phất một cái, tức khắc chi gian, một số tự liền hiện lên ở trong đầu, không khỏi kinh hô ra tiếng. Cái gì, sáu vạn lượng ngàn cái? Ngô Tranh nói âm rơi xuống, tức khắc bốn phía toàn kinh, vô số người cứng họng, trong lòng chấn động. Ngay cả Đại Chu Vương, đều không khỏi từ trên bảo tọa đứng lên. Bốn phía càng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Lần này tham gia bí cảnh thiên tài, tổng cộng bất quá 10 vạn nhiều người, tổng cộng cũng liền 10 vạn nhiều cái vạn thắng phủ bài, mà hiện tại, Yến Trường Phong một người, thế nhưng liền đoạt lấy tới rồi 6 vạn lượng ngàn cái. Đây là cái gì khái niệm? Không ít người đều nhịn không được hít hà một hơi. Trong lòng chấn động, loại tình huống này, tuyên cổ không có. Thiên A, 6 vạn lượng ngàn cái, ta không nghe lầm đi. Sao có thể, hắn một người thế nhưng đoạt lấy nhiều như vậy vạn thắng phủ bài. Này quá không thể tưởng tượng, cái này Phong Vô Trần, thật sự chỉ là một cái tán tu. Một cái tán tu, có thể có như thế lợi hại. 6 vạn cái vạn thắng phủ bài, lần này khôi thủ, phi người này mặc trúc. Không ít người trong lòng kinh hãi, Chu gia mấy cái trưởng lão cũng đều trong lòng chấn động. Không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy khủng bố. Này Phong Vô Trần, lại là như vậy lợi hại. Không tốt, không ổn. Người này như vậy kiệt xuất, chỉ sợ vương thượng đều phải đối người này yêu ái có thêm. Nếu là vương thượng nhìn chúng người này thiên tư, muốn tài bồi hắn, chúng ta đây liền khó có thể thi triển kế hoạch, trấn áp người này. Chu gia đại trưởng lão tâm niệm chuyển động, Chu Hy lại là mân khẩn môi, trong mắt mang theo vài phần oán giận, này đó vinh quang, này đó quang hoàn, đều hẳn là thuộc về ta, lại bị người này đoạt lấy đi. Nghĩ đến Yến Trường Phong lúc trước đem nàng bức cho từ bỏ phù bài, đem nàng đào thải ra vạn thắng đổ bí cảnh, ở hơn nữa hiện tại Yến Trường Phong vạn chúng chú mục, làm nàng trong lòng đối Yến Trường Phong sinh ra rất nhiều oán niệm. 62.000 cái vạn thắng phù bài, xem ra lần này khôi thủ, đã sinh ra. Ngô Tranh hít sâu một hơi, phục hồi tinh thần lại, theo sau lại bắt đầu thống kê mặt khác 9 người vạn thắng phù bài số lượng. Mặt khác 9 người vạn thắng phù bài thêm lên, cũng bất quá ít ỏi mấy ngàn thôi, căn bản không có người để ý. Đem sở hữu vạn thắng phù bài tính toán rõ ràng lúc sau, Ngô Tranh liền đã căn cứ mỗi người lấy ra tới vạn thắng phù bài số lượng, đem 35 người có tên thứ bài ra tới. Yến Trường Phong không có gì bất ngờ xảy ra đoạt được đệ nhất danh, trở thành lúc này đây thiên kiêu tranh giành chiến khôi thủ. Tử Nhược Thần đệ nhị, Huống Thiên Hạo đệ tam, ba người ôm đồm tiền tam danh, tam cái huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, cũng rơi xuống ba người trong tay. Chương 589, phong phú khen thưởng, lần này thiên kiêu tranh giành chiến, xếp hạng cũng đã ra tới. Tiền tam danh phân biệt bị Yến Trường Phong, Tử Nhược Thần cùng với Huống Thiên Hạo ba người xanh ngọc. Đến nỗi đệ tứ danh còn lại là tu luyện ra đại la linh lung thiên dị tượng Sở Tuân Nguyệt, thượng quan cung tô còn lại là thứ năm. Hảo các ngươi 35 người, đều sẽ được đến phong phú tưởng thưởng, Phong Vô Trần, Tử Nhược Thần, còn có Huống Thiên Hạo, các ngươi ba cái chiếm cứ tiền tam danh, trừ bỏ sẽ đạt được đại lượng tài nguyên khen thưởng, còn có huyết luyện chi lộ tư cách lệnh. Đại Chu Vương Long Phản đứng dậy, lớn tiếng nói, hắn tay áo vung lên, tam trường biểu hiện có 10.000 tỷ huyền dương đan đan tạp liền phân biệt bay đến Yến Trường Phong, Tử Nhược Thần cùng với Huống Thiên Hạo trong tay. 10.000 tỷ huyền dương đan, hảo phong phú tưởng thưởng, thật gọi người hâm mộ a. Có này 10.000 tỷ huyền dương đan, ngàn năm trong vòng đều không cần vì tu luyện tài nguyên phát sầu, có thể an tâm tu luyện, vương thượng quả nhiên là đại thủ bút a. Bốn phía tức khắc một mảnh kinh hô, tổng cộng 30.000 tỷ huyền dương đan, tùy tay liền ban thưởng ra tới. Đây là huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, 3 năm sau, huyết luyện chi lộ mở ra, các ngươi đến lúc đó cầm này tư cách lệnh đi trước. Liền có thể tham gia huyết luyện chi lộ si điều tra khảo cứu hạch, thông qua sau, liền có thể chính thức tiến vào đến huyết luyện chi lộ. Bổn vương cho các ngươi 10.000 tỷ tu luyện tài nguyên, chính là muốn các ngươi tại đây 3 năm trong vòng, mau chóng tăng lên tu vi, nỗ lực đề cao chính mình, tới rồi huyết luyện chi lộ, cũng có thể nhiều vài phần sinh tồn năng lực. Long Phản đại thủ vung lên, tam cái huyết sắc hình tròn lệnh bài liền bay về phía Yến Trường Phong ba người. Huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, Tử Nhược Thần cùng Huống Thiên Hạo hai người đều kích động vô cùng. Trong ánh mắt lập lòe ra từng đạo ánh sao. Huyết luyện chi lộ chính là vô số tu sĩ sở hướng tới địa phương. Nơi đó là thiên tài tụ tập nơi, cường giả nôi, tuy rằng giữa thảm thiết, tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc, nhưng là lại là mài giũa tự thân ý chí cùng đạo tâm thánh địa. Yến Trường Phong cũng một tay đem kia cái bay về phía hắn huyết sắc lệnh bài bắt bỏ vào trong tay, nhìn trong tay huyết sắc lệnh bài, trong đầu hiện ra vãng tích ở huyết luyện chi lộ thượng nhìn thấy từng màn, phảng phất lúc trước lang bạt huyết luyện chi lộ, hãy còn ở hôm qua. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong trong đầu đột nhiên truyền đến một cổ lạnh lẽo cảm giác, tức khắc chi gian, bừng tỉnh lại đây, thế nhưng có một sợi mịt mờ ý niệm, ở hắn tiếp được huyết sắc lệnh bài nháy mắt, chui vào thân thể hắn giữa, muốn nhìn trộm hắn thức hải. Yến Trường Phong lập tức sắc mặt khẽ biến, trong cơ thể tiên thiên kiếm thể kiếm khí một rào, đem kia một sợi ý niệm nháy mắt chém chết. Hắn nhìn về phía Đại Chu Vương, kia Đại Chu Vương giờ phút này ánh mắt hơi đổi, trong lòng chấn động, nhưng là một phần ngàn cái khoảnh khắc liền khôi phục như thường. Mặt ngoài không lộ mảy may. Yến Trường Phong, cái này Phong Vô Trần, quả nhiên có vấn đề, hắn thế nhưng lại Yến Trường Phong. Ta cảm nhận được tu la hơi thở, Đại Chu Vương trong lòng khiếp sợ, nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài. Cái gì, Yến Trường Phong, sao có thể, hắn không phải bị ta chảm bị thương sao, theo sau lại vận dụng huyết độn đại pháp, thương càng thêm thương, không có cái trăm ngàn năm thời gian, rất khó khôi phục, hắn thế nhưng sẽ hóa sinh Phong Vô Trần, tới tham gia trận này thiên kiêu tranh giành chiến. Long Phản thức hải trung, kia khẩu oánh bạch cốt kiếm trung cũng truyền ra thần niệm, kinh nghi bất định. Ta cũng thực ngoài ý muốn, khó trách người này làm ta ẩn ẩn cảm giác được bất an, không nghĩ tới này Phong Vô Trần, thế nhưng là kia Yến Trường Phong ngụy trang mà thành. Xem ra người này trên người, che giấu có bí mật rất lớn, đã chịu như vậy nghiêm trọng thương thế, thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền khôi phục lại. Long Phản con ngươi lập lòe, kia hiện tại làm sao bây giờ, nếu hắn chính là Yến Trường Phong. Chúng ta dứt khoát trực tiếp ra tay đem hắn chấn sát tại đây, lấy thực lực của ngươi, ở hơn nữa ta, hắn liền tính lại lợi hại, cũng chắp cánh khó thoát. Oánh bạch cốt kiếm thân kiếm thượng hiện lên một đạo hàn quang, sát khí tràn ngập. Ân, có sát khí, Kiệu ánh bạch cốt kiếm chỉ là ở Long Phản Thức Hải trung bày ra ra một sợi sát khí mà thôi, đã bị Yến Trường Phong nhạy bén cảm giác đến. Đối với sát khí, hắn vô cùng nhạy bén, không ai có thể ở trước mặt hắn che giấu sát khí. Trường Phong ca ca, xem ra này Đại Chu Vương, là phát hiện thân phận của ngươi. Yến Trường Phong thức hải trung, Tu La kiếm cũng truyền ra ý niệm. Yến Trường Phong tâm niệm chuyển động, không nghĩ tới này Đại Chu Vương thế nhưng sẽ ở huyết luyện chi luộc tư cách lệnh thượng động tay chân, lưu lại một đạo ý niệm nhìn trộm hắn, tuy rằng kia đạo ý niệm, bị hắn lấy lôi đình thủ đoạn rảo diệt, bất quá Đại Chu Vương khẳng định như cũ phát hiện thân phận của hắn. Hắn không có động tác, mặt ngoài không hiện chút nào khác thường, chỉ là ở trong tối ám đề phòng. Long Phản cũng âm thầm trầm ngâm, thấy Yến Trường Phong biểu hiện thong dong bình tĩnh, ánh mắt hơi đổi, cốt tranh, đem người sát khí trước thu hồi tới. Này Yến Trường Phong tuy rằng ngụy trang thành Phong Vô Trần, bất quá hắn chưa chắc liền biết ngày đó là ta ra tay tập giết hắn, cũng liền không cần lo lắng hắn sẽ tìm đến ta phiền toái, đến nỗi chấn giết hắn, chỉ có thể âm thầm động thủ, không thể minh tới, biết sao. Oánh bạch cốt kiếm cốt tranh trầm ngâm một phen, thu hồi sát khí, nói, ngươi là ở kiêng kỵ hồn giáo những người đó sao? Muốn âm thầm ra tay tập sát này Yến Trường Phong, sau đó trộm cướp lấy hắn ký ức truyền thừa. Không tồi, này Yến Trường Phong, ngàn năm trước chính là sinh tử đại cảnh cường giả, nếu là có thể đem hắn đánh chết, rút ra ra hồn phách của hắn, được đến hắn ký ức, với ta mà nói, cũng là một cái cực đại tạo hóa. Bất quá hiện tại, hồn giáo cao thủ cũng ở nơi nơi tìm hắn, nếu là ta chúng mục nhìn chừng chém giết này Yến Trường Phong, đến lúc đó hồn giáo người khẳng định sẽ tìm tới ta, cướp đoạt này phân ký ức truyền thừa. Hiện tại hồn giáo thế đại, trải rộng thiên hạ, cường giả như mây, liền tính là ta, cũng không thể đắc tội, bằng không liền sẽ lại đại phiền toái. Long Phạn nói, đối hồn giáo cũng là rất là kiêng kỵ. Ngươi lo lắng không có sai, hồn giáo hiện tại thật là như mặt trời ban trưa, ngươi Đại Chu Vương triều ở nó trước mặt, giống như là một con tiểu con kiến, nếu là bị nó theo dõi, thật là nguy hiểm vô cùng. Nếu như vậy, chúng ta đây liền chờ lần này thịnh thế lễ mừng sau khi chấm dứt, âm thầm ra tay, tập sát này Yến Trường Phong. Cốt tranh truyền thì thầm, Long Phạn vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là lại vì lần này đạt được thứ tự những người khác ban bố khen thưởng. Theo sau vương cung chung lại chúc mừng nửa tháng, thịnh thế lễ mừng, mới vừa rồi chính thức kết thúc. Này Đại Chu Vương thật đúng là trầm ổn, thế nhưng không có hướng ngươi động thủ. Yến Trường Phong thức hải chung, Tu La kiếm truyền âm nói. Hừ, này Đại Chu Vương cùng ta cũng không ân oán, người này muốn tập giết ta, hơn phân nửa là hướng về phía ta ký ức truyền thừa mà đến, muốn chém giết ta, thi triển bí pháp, rút ra ta linh hồn, sau đó được đến ta ký ức, hắn hiện tại không ra tay, khẳng định là có cái gì băn khoăn. Bất quá nếu người này lúc trước từng âm thầm tập giết qua ta một lần, khẳng định còn sẽ có lần thứ hai, hắn hiện tại đã biết ta thân phận, chỉ sợ trong lòng đã sớm đã ở mưu hoa. Yến Trường Phong trong lòng một mảnh sáng ngời. Bất quá, ta hiện tại thực lực, tuy rằng không sợ hắn, nhưng là muốn chấn giết hắn, báo kia ngày đó chi thù, vẫn là có không nhỏ khó khăn, người này dù sao cũng là Đại Chu Vương Triều Vương, thống ngự mấy trăm cái quốc gia cổ, thuộc hạ cường giả vô số, ta muốn chém sát người này, đến muốn lựa chọn một cái thích hợp thời cơ. Chương 590, đường ra làm khó dễ. Thịnh thế lễ mừng kết thúc, các quốc gia cường giả sôi nổi rời khỏi Đại Chu Vương Cung. Yến Trường Phong cũng hướng tới Vương Cung ngoại bay đi. Ân, vừa mới bay ra Vương Cung, Yến Trường Phong liền cảm giác được từng đạo bất thiện ánh mắt rơi xuống hắn trên người. Tất cả đều là những cái đó bị hắn ở Vạn Thắng Đổ Bí Cảnh chung chém giết những cái đó thiên tài trưởng bối. Phong Vô Trần, tạm thời dừng bước, có một việc, chúng ta đến phải hướng ngươi dò hỏi một vài. Đường gia đương đại gia chủ mang theo mấy cái trưởng lão xông tới. Nguyên lai là đường gia chủ gọi lại tại hạ, không biết có chuyện gì. Tại hạ tự nhiên biết gì nói hết, Yến Trường Phong quét mấy người liếc mắt một cái, đạm đạm cười. Ta thả hỏi ngươi, ngươi cùng Đường Phong cùng nhau chính là kết thành liên minh, cùng nhau tiến vào bí cảnh bên trong, vì sao Phong Nhi vừa mới tiến vào bí cảnh, liền ngã xuống ở bên trong, vứt bỏ Vạn Thắng phù bài, cũng chưa có thể chạy thoát ra tới. Chuyện này, ngươi đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.